Hiệu ứng cánh bướm thị tranh. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tường Ý không ngốc, tất nhiên hiểu anh ta đang muốn làm gì. Cô như bị trúng huyệt, không thể cử động, mọi thứ xung quanh dường như ngừng lại. Trong căn phòng tĩnh lặng, cô chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Cô hồi hộp đến mức vô thức nín thở, nhắm mắt lại, ngầm đồng ý. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang hai người họ. Cả hai đều giật mình, nhất là Thẩm Tường Ý. Cô bối rối nhanh chóng lùi lại, mở mắt ra, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Cao Du Lâm. Không khí mờ ám giữa họ như bị xé toạc. Những gì còn lại chỉ khiến cả hai rơi vào tình huống ngượng ngùng. Chỉ trong tích tắc, Thẩm Tường Ý đã quay mặt đi. Tiếng chuông điện thoại vẫn reo liên tục. Thẩm Tường Ý nuốt khan, nói nhỏ, để em nghe điện thoại đã. Cô rút tay khỏi tay anh ta, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Thẩm Tường Ý nhanh chóng bước đến bàn, nơi đặt chiếc túi của mình. Cao Du Lâm nhìn theo bóng cô, cau mày, rồi tức tối nằm dài ra giường. Cô rút điện thoại ra, hóa ra là cuộc gọi từ đoàn trưởng Hy Đi. Cô không dám chậm trễ, nhanh chóng bắt máy. Hy Đi nói rằng đã xem qua buổi tổng duyệt, phát hiện một vài vấn đề trong phần biểu diễn của cô. Ngày mai là buổi công diễn nên cô cần quay về đoàn ngay để luyện tập thêm. Vâng, em sẽ về ngay. Thẩm Tường Ý cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Cúp máy xong, cô vội vàng cầm túi lên chạy ra cửa. Xin lỗi anh ta, có việc gấp, đoàn trưởng gọi em về gấp để tập luyện thêm. Cao Du Lâm nghe vậy, bật dậy khỏi giường. Gấp thế à? Anh ta nhảy xuống giường, bước đến bên cô, giữ tay cô. Hay mình ăn tối xong rồi anh đưa em đi? Không cần đâu, thế thì đi lại bất tiện lắm. Thẩm Tường Ý không muốn phiền ai, cô mỉm cười từ chối, chuẩn bị bước đi, nhưng nghĩ lại, cô quay lại ôm anh ta một cái, nhẹ nhàng vỗ về. Em phải đi gấp, đoàn trưởng đang đợi. Cao Du Lâm thấy cô thực sự có việc quan trọng nên không giữ lại nữa. Anh ta vỗ vai cô, giọng buồn bã, em đi cẩn thận nhé. Vâng, Thẩm Tường Ý gật đầu, vội vã rời khỏi phòng. Những dấu vết của không khí mờ ám vừa rồi dường như tan biến, chỉ còn lại tiếng thở dài ngao ngán của Cao Du Lâm. Anh ta lại nằm xuống giường, túm lấy cái gối ném nó đi. Sau vài phút im lặng, anh ta nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ tối. Bụng anh ta bắt đầu đói cồn cào, vì thế anh ta chậm rãi ra khỏi giường, định đi ăn gì đó ở gần khách sạn. Khi xuống giường, anh ta cảm thấy trong túi quần có vật gì đó cấn vào. Chợt nhớ ra, thò tay vào túi và lấy ra hộp bao cao su mà anh ta đã mua lúc ghé cửa hàng tiện lợi. Anh ta thả hộp bao lên giường, rồi đi ra ngoài khách sạn. Thẩm Tường Ý rời khách sạn, định bắt taxi về đoàn ngay. Đây là giờ cao điểm buổi tối, rất khó bắt xe, trạm tàu điện ngầm cũng không gần lắm. Cô nhìn đồng hồ, rồi quyết định chạy bộ về đoàn, dù sao cũng không quá xa. Cơn mưa nặng hạt dần, cô chạy trên con phố đông đúc. Mặc dù không có ô nhưng cũng không lạ gì vì hầu hết mọi người xung quanh đều không mang ô. Người bản xứ ở đây dường như đã quen với mưa. Dù có ướt như chuột lột, họ vẫn thản nhiên bước đi mà chẳng có chút bận tâm. Nhưng Thẩm Tường Ý bắt đầu cảm thấy khó chịu. Mưa lạnh thì cô có thể chịu được, nhưng cơn gió lạnh của anh ngày càng mạnh. Chương 4, người xem. Hy Đi nghĩ rằng đang chờ cô ở phòng sinh hoạt phía sau sân khấu lớn. Thẩm Tường Ý lập tức chạy tới ngay. Giám đốc nghệ thuật Hy Đi và giáo viên biên đạo Delia đều ở đó. Hai người đang trò chuyện, khi nghe tiếng gõ cửa, cả hai cùng quay lại nhìn. Nhìn thấy Thẩm Tường Ý thở hổn hển chạy vào, họ trở nên vô cùng nhiệt tình, quan tâm hỏi, chúa ơi, darling, sao em lại thành ra thế này? Lúc này, Thẩm Tường Ý trông có phần lôi thôi, tóc tai rối bời, váy cũng bị ướt một mảng lớn, phần váy dưới dính vào chân. Gương mặt cô đỏ bừng nhưng môi lại tái nhợt, trán đẫm mồ hôi, không rõ là mồ hôi hay mưa. "Xin lỗi, có phải đã để mọi người đợi lâu không?" Cô thở gấp, ngực phập phồng dữ dội, dường như việc nói chuyện cũng trở nên khó khăn. Sân khấu lớn như thế, cô đã chạy thục mạng từ cổng vào đây. Chân cô lúc này đã mềm nhũn. "Đợi em thay đồ rồi." "Trời ơi, mau ngồi xuống nghỉ đi." Chưa để Thẩm Tường Ý nói hết câu, Hidi đã kéo cô ngồi xuống ghế cạnh thanh tập ba lê. Delia nhanh chóng rút mấy tờ giấy lau mồ hôi trên trán cô. Khi chạm vào bàn tay hơi lạnh của cô, bà ấy lập tức đứng dậy pha ngay cho cô một cốc trà đỏ để tránh cảm lạnh. Hai người cứ quẩn quanh bên cô, ríu rít hỏi han không ngớt, sự quan tâm gần như muốn trào ra ngoài. Thẩm Tường Ý không hiểu gì cả, lúc nãy trong điện thoại còn hối thúc cô quay lại nhanh. Sao giờ lại bảo cô ngồi nghỉ, còn lau mồ hôi và pha trà. Dù họ thường ngày cũng rất thân thiện nhưng đoàn múa có rất nhiều diễn viên, không thể lúc nào cũng chăm sóc tất cả mọi người. Sự quan tâm quá mức đột ngột này. "Cảm ơn Delia, nhưng thật sự không cần đâu." Thẩm Tường Ý đứng dậy, ngăn Delia, người thực sự định đi pha trà, cảm thấy vừa được yêu ái vừa bối rối. "Cụ thể phần của em có vấn đề ở đâu à, lúc gọi điện?" Hidi không nói rõ, nghe câu hỏi này, Hidi thoáng qua một nét biểu cảm kỳ lạ rồi nói, "Em cứ thay đồ trước, rồi chúng ta sẽ bàn chi tiết." Thẩm Tường Ý gật đầu, cô chạy vào phòng thay đồ, thay trang phục luyện tập. Khi quay lại, Hidi và Delia đang trò chuyện với vẻ nghiêm túc, nhưng ngay khi thấy cô xuất hiện, họ lập tức trở lại vẻ thân thiện như thường. Điều này khiến Thẩm Tường Ý cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cô bắt đầu lo lắng không yên, liệu có phải đã có chuyện gì nghiêm trọng? Cô thậm chí nghĩ tới kịch bản tồi tệ nhất. Sự quan tâm đột ngột này, chẳng lẽ là dấu hiệu họ định thay thế vai diễn của cô? Dù sao, có câu, sự bất thường luôn báo hiệu điều không lành. Việc thay người vào phút chót trong đoàn không phải là chuyện hiếm. Nhưng thông thường, việc này chỉ xảy ra khi có chấn thương hoặc vi phạm nghiêm trọng nội quy của đoàn. Chỉ trong tình huống bất khả kháng, mới đến bước này, cô hồi tưởng lại mọi chi tiết xảy ra trong ngày hôm nay. Mọi buổi tập đều diễn ra suôn sẻ, không có điều gì bất thường. Xét về năng lực của bản thân, Thẩm Tường Ý luôn cố gắng không để xảy ra sai sót. Dù là trong công việc hay đời sống, chưa bao giờ cô bị gọi riêng để tập như thế này. Đột nhiên, cô nhớ ra điều gì đó. Đoạn hội thoại sau buổi tổng duyệt của Ada, lúc ấy, cô có nghe thấy Ada mỉa mai mình. Nhưng vì tính cô không thích cãi vã, luôn giữ nguyên tắc, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cô không muốn suy đoán ác ý rằng Hidi và Ada có liên quan đến nhau. Nhưng trong tình huống này thì đó là lý do duy nhất cô có thể nghĩ tới. Có thể vì cô đã rời đi sớm hôm nay, dù buổi tổng duyệt đã kết thúc, trước giờ cô chưa bao giờ về sớm như vậy, đây cũng có thể là lý do. Dù lòng đầy lo lắng, Thẩm Tường Ý vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, bước tới trước mặt họ. Hidi bảo cô diễn lại đoạn solo của bà tiên tử Đinh Hương. Thẩm Tường Ý thực hiện vài động tác khởi động, Delia bật nhạc và cô lập tức vào vai. Tuy nhiên vì trong lòng lo lắng, cô cố gắng quá mức thành ra mắc phải một số lỗi cơ bản do áp lực. Cô gần như gục ngã, không thể giữ nỗi nét mặt tự tin. Cô cố gắng hết sức để hoàn thành bài diễn và cúi đầu ủ rũ tiến về phía Hidi với Delia. Nín thở, giống như một kẻ phạm tội đang chờ phán xét. Bao nhiêu suy nghĩ chợt ùa về. Có lẽ đó là cơ hội cuối cùng họ dành cho cô. Nếu đúng là vậy, thì chỉ có thể trách cô không nắm bắt được. Vài giây im lặng trôi qua, Hidi hỏi với vẻ quan tâm. "Cynthia, trông em có vẻ không khỏe. Có phải em không được khỏe không? Có phải em đã bị cảm khi dầm mưa không?" Hy đi bước tới, chạm tay lên trán cô. Thẩm Tường Ý cúi đầu, lắc nhẹ, dù trán cô đầy mồ hôi, nhưng sắc mặt nhợt nhạt, không có chút máu. Lúc này, bất kỳ câu nói nào của người khác cũng có thể khiến cô suy diễn quá mức, nghĩ rằng họ đang ám chỉ việc không cho cô diễn. Nhưng khi Hy đi thấy nhiệt độ cơ thể của cô bình thường, gương mặt bà dịu lại, giọng nói ôn tồn, Cynthia, em phải giữ gìn sức khỏe và điều chỉnh tinh thần cho tốt. Ngày mai là ngày công diễn, em không được xảy ra sự cố gì. Đôi mắt của Thẩm Tường Ý vốn đang đầy lo lắng, khi nghe đến những lời cuối cùng của Hy đi, ánh sáng bừng lên, giống như những gợn sóng dâng tràn trong lòng cô. Điều đó có nghĩa là vai diễn của cô không bị thay thế. Ngay lập tức, cô cảm thấy nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Cô không nhận ra rằng mình đã căng thẳng đến mức nín thở. Khi thở lại, cô cảm thấy đầu óc như quay cuồng, choáng váng. Cô cảm thấy hổ thẹn, không dám nhìn thẳng vào mắt Hy đi. Chính cô đã nghi ngờ và suy đoán sai lầm về họ. Lúc này, Hy đi chỉ ra rằng một số chi tiết trong bài diễn của cô cần được chỉnh sửa, rồi tự mình biểu diễn lại đoạn solo. Hy đi từng là một vũ công chính danh tiếng, dù đã nghỉ hình nhiều năm nhưng kỹ năng vẫn không hề suy giảm. Màn biểu diễn của bà khiến Thẩm Tường Ý vừa ngưỡng mộ vừa tự ti. Cô tự hỏi đến bao giờ mình mới đạt được tầm cỡ như Hy đi. Sau khi Hy đi biểu diễn xong, bà bảo Thẩm Tường Ý diễn lại theo mình. Delia đứng bên cạnh, miệng nói các thuật ngữ ba lê, vỗ nhịp cho cô, với sự hướng dẫn tận tình từ cả hai. Thẩm Tường Ý như được khai sáng, tinh thần dần hồi phục hoàn toàn. Sau vài lần luyện tập, cô đã không còn mắc lỗi nào. Hy đi vỗ tay khen ngợi rồi vỗ vai cô, đưa ra tin tức quan trọng. Cynthia, từ khi em vào đoàn, tôi luôn nhận ra em là một tài năng hiếm có. Vì vậy tôi hoàn toàn yên tâm khi giao vai ơ đai trong Hồ Thiên Nga cho em. Tôi tin rằng em sẽ không làm chúng tôi thất vọng. Thẩm Tường Ý ngạc nhiên, lấy tay che miệng, ơ đai, Thiên Nga đen. Khi nhắc đến ba lê, không ai không biết đến Hồ Thiên Nga, kiệt tác nghệ thuật kinh điển. Điểm nhấn lớn nhất là hai vai Thiên Nga đen và Thiên Nga trắng, tượng trưng cho sự đối lập giữa thiện và ác. Hôm nay, Kiki còn nhắc đến chuyện này với cô. Hồ Thiên Nga là tác phẩm trọng điểm của năm nay, sẽ được đi lưu diễn toàn cầu vào năm sau. Lần cuối lưu diễn đã cách đây 3 năm. Vai Thiên Nga trắng Odette chắc chắn sẽ do vũ công chính hiện tại đảm nhiệm. Và với sự ưu ái dành cho Ada, vai Thiên Nga đen có lẽ cũng sẽ thuộc về cô ta. Thẩm Tường Ý chưa bao giờ dám mơ ước vai diễn lớn như vậy. Chỉ cần được diễn vai trong nhóm 4 Thiên Nga là cô đã cảm thấy may mắn rồi. Vậy mà Hy đi lại giao cho cô vai ơ đai. Niềm vui đến quá bất ngờ. Cô đứng sững không phản ứng gì được. Hy đi và Delia nhìn nhau cười. Hy đi sau đó nhắc nhở nghiêm túc, nhưng em đừng nói chuyện này với ai trước khi tôi công bố. Thẩm Tường Ý gật đầu như máy, rồi nhào tới ôm lấy Hy đi và Delia. Líu díu cảm ơn, về ký túc xá nghỉ ngơi sớm đi. Hy đi nhắc nhở, khi về đến nơi thì đừng ra ngoài nữa. Gió bên ngoài rất mạnh, dễ cảm lạnh. Thẩm Tường Ý nói mình muốn tập thêm chút nữa. Hy đi không ngăn cản, chỉ nhắn nhủ, Cynthia, tôi nghe Delia nói bạn trai em đã đến London thăm em rồi. Yêu xa, gặp nhau tất nhiên là muốn ở bên nhau suốt, nhưng em cũng biết đấy, buổi công diễn cận kề, sau đó còn phải tập Hồ Thiên Nga ngay lập tức, nên có lẽ em phải chịu thiệt một chút. Câu nói đã rất rõ ràng, ý của bà là không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc. Điều này khiến cô nhớ lại chuyện mình rời đi sớm hôm nay. Thẩm Tường Ý gật đầu mạnh, cam kết, Hy đi yên tâm, em hiểu rồi à? Hy đi mỉm cười hài lòng. Sau một vài lời dặn dò, Hy đi và Delia rời khỏi phòng tập. Khi họ đi rồi, Thẩm Tường Ý hạnh phúc đến mức quay vòng tròn trong phòng tập. Sau đó, cô chạy đến trước tấm gương lớn, đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu và bắt đầu thực hiện động tác xoay vòng của thiên nga đen. Cô đã tập động tác này từ khi còn học ở trường trong nước, vì khi đó cô rất ngưỡng mộ Svetlana Zakharova của nhà hát Bolshoi Moscow. Svetlana Zakharova thể hiện thiên nga đen đầy quyến rũ và bùng nổ. Thiên nga trắng thì thanh cao và trong sáng. Khi đó, Thẩm Tường Ý vẫn còn non nớt nhỏ bé. Những thành tựu đó dường như quá xa vời với cô. Ngay cả bây giờ, cô vẫn còn nhỏ bé. Nhưng ít nhất cô cũng đã có cơ hội. Đúng không? Cô không biết mình đã xoay bao nhiêu vòng. Nhưng tâm trạng vẫn vô cùng phấn khích. Sự hưng phấn và vui sướng gần như nhấn chìm cô. Cô dừng lại, nằm xuống sàn, ngực phập phồng dữ dội. Sau khi thở đều trở lại, cô đứng dậy rồi tiếp tục luyện phần của bà tiên tử Đinh Hương. Cô cứ nhảy mãi, không biết mệt là gì. Cô không có ý định kết thúc, thậm chí tối nay cũng không định về ký túc xá. Điều này đã trở thành thói quen. Cô thường ở lại phòng tập một mình đến sáng. Có lúc quá mệt cô ngủ luôn trên sàn. Trong tủ thay đồ ở hậu trường luôn có một chiếc chăn mỏng chuẩn bị sẵn để cô có thể nằm ngủ trên sàn. Cô từng nói với Kiki rằng, vì những người khác đã giành được lợi thế ngay từ vạch xuất phát, nên cô, người không có bất kỳ mối quan hệ nào, chỉ có thể dựa vào nỗ lực mà thôi. Ai cũng ghét những kẻ dựa vào quan hệ, kể cả Thẩm Tường Ý, nhưng bất công luôn hiện hữu ở mọi nơi. Dù không thích, cô cũng chỉ còn cách cố gắng hơn, nỗ lực hơn, làm hết sức mình, và thực tế chứng minh rằng, nỗ lực sẽ luôn được đền đáp, luôn có người nhìn thấy sự cố gắng đó. Sau khi tập thêm vài lần, Thẩm Tường Ý dừng lại nghỉ, chân cô đã đau nhức, cô đi tới góc phòng ngồi xuống cởi giày mũi cứng để thư giãn. Cô lấy điện thoại ra, định đặt một cốc sô-cô-la nóng vì sau khi tập xong cô đã đổ nhiều mồ hôi. Vừa đói vừa khát, vừa mở điện thoại, cô thấy tin nhắn thông báo tiêu dùng từ thẻ Visa. Cô không quan tâm nhiều đến số tiền, mà chỉ chú ý đến tin nhắn của Cao Du Lâm. Không cần đâu, anh đi dạo một mình rồi. Em có muốn ăn gì không? Anh mua cho em nhé. Cô nhớ lại lúc trên xe đã nói sẽ đặt đồ ăn cho anh, nhưng bận rộn nên quên mất. Đã hơn một tiếng trôi qua rồi. Cô vừa gõ bàn phím trả lời thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Hai tiếng gõ vang lên, rõ ràng và dứt khoát. Thẩm Tường Ý nghĩ rằng có lẽ Hidi và Delia quay lại, nên vội vã đứng dậy ra mở cửa. Nhưng khi mở cửa, cô thấy hành lang trống rỗng, chỉ có một chiếc túi giấy để trên sàn. Cô nhấc nó lên, lập tức nhận ra logo của quán sô-cô-la nóng. Mở túi ra, bên trong là một cốc sô-cô-la nóng. Thẩm Tường Ý bước ra khỏi cửa, nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Cô vừa ngạc nhiên vừa hoài nghi, không biết ai đã gửi đồ. Cô lấy cốc sô-cô-la nóng ra, cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua bàn tay. Sau khi nhìn kỹ, cô phát hiện phía sau cốc có dán một mẩu giấy ghi chú. Trên đó có viết một dòng tiếng Anh, Cynthia, have a good night, chữ viết tay liền nét rất đẹp, tao nhã như thư pháp, lại thể hiện sự phóng khoáng. Nhìn dòng chữ này, Thẩm Tường Ý chợt nhớ đến câu mà Delia đã nói với cô sau buổi tập. Chúc ngủ ngon, chẳng lẽ là Delia gửi? Đang suy nghĩ, cô nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại, càng lúc càng gần. Thẩm Tường Ý nhìn theo hướng phát ra âm thanh, đèn hành lang bừng sáng. Delia, Thẩm Tường Ý gọi, Cynthia, em sao lại ở ngoài này? Tập xong rồi à? Delia bước đến, cô mua cho em phải không? Thẩm Tường Ý giơ cốc sô-cô-la nóng lên. Delia bối rối, không phải chị đâu, cưng à. Delia bước tới gần hơn, nhìn mẩu giấy trên cốc, rồi như hiểu ra. Cười đầy ẩn ý, chắc là người thầm mến em đấy. Thẩm Tường Ý ngẫm nghĩ một lúc, rồi đột nhiên nhận ra, đôi mắt sáng rỡ hơn. Em biết là ai rồi, chắc chắn là Cao Du Lâm. Anh vừa nhắn hỏi cô muốn ăn gì, giờ lại xuất hiện cốc sô-cô-la này. Cynthia, em có quen Ethan He không? Nhân cơ hội này, Delia hỏi dò, thẩm tường ý đang vui mừng. Không để ý nhiều, đáp ngay, không quen, anh ta là ai vậy? Delia thấy nụ cười hạnh phúc của thẩm tường ý, càng thêm suy ngẫm, nhưng không hỏi thêm gì nữa. Sau khi trò chuyện với Delia một lát, thẩm tường ý quay lại phòng tập, đóng cửa lại, cô không kìm được, lập tức gọi điện video cho Cao Du Lâm. Vài giây sau, Cao Du Lâm bắt máy. Alo, anh có phải đã mua cho em cốc sô-cô-la nóng không? Thẩm tường ý hỏi thẳng. Đầu dây bên kia khá ồn ào. Có tiếng xe cộ. Cao Du Lâm, hả, em nói gì? Thẩm tường ý nghĩ có lẽ vì quá ồn nên anh nghe không rõ. Liền nói to hơn. Em hỏi, có phải anh đã mua cho em cốc sô-cô-la nóng không? Giọng cô tràn đầy niềm vui. Em còn định tự mình đặt một cốc nữa. Vừa ra mở cửa đã thấy có một cốc rồi. Cao Du Lâm im lặng vài giây, rồi trả lời với giọng như chợt nhận ra. À, đúng rồi, là anh. Em có vui không? Tất nhiên là vui rồi. Cảm ơn anh. Thẩm tường ý mở nắp cốc, uống một ngụm, cảm giác ngọt ngào tràn vào lòng. Làm sao anh biết em thích uống sô-cô-la nóng vậy? Anh đoán thôi, anh còn viết cả lời nhắn nữa. Em không ngờ anh viết chữ đẹp thế. Có phải anh bí mật đi học thư pháp không đấy? Thẩm tường ý cẩn thận gỡ tờ giấy nhắn ra, tiếp tục ngắm nghía rồi nhét nó vào cuốn sổ trong túi. Cao Du Lâm khẽ ho một tiếng, cười, tất nhiên rồi. Thẩm tường ý hỏi tiếp, anh đang ở đâu? Sao lại đi mất? Cao Du Lâm, đoàn của em gọi em về vì có việc gấp. Anh không muốn làm phiền. Không sao mà. Thẩm tường ý ngồi xuống một góc. Tối nay anh ăn gì? Chỉ ăn qua loa thôi. Nước anh đúng là sa mạc ẩm thực mà. Cao Du Lâm than thở. Vậy anh về khách sạn sớm đi. Khuya rồi, bên ngoài nguy hiểm lắm. Thẩm tường ý nói, còn em, bao giờ về? Em tập thêm chút nữa. Hai, bạn gái không có ở bên. Anh thật không muốn về khách sạn một mình chút nào. Cao Du Lâm than thở, nghe giọng có vẻ tội nghiệp. Thẩm tường ý nghe vậy, cảm giác áy náy lại trỗi dậy, giọng càng dịu dàng hơn. Xin lỗi mà, đợi em xong việc rồi sẽ dành thời gian bên anh. Cô dừng lại một chút, rồi cười rạng rỡ. Vài ngày nữa em sẽ có tin tốt muốn nói với anh. Cô thật sự rất muốn thông báo cho cả thế giới biết rằng mình được diễn vai Thiên Nga Đen. Và đặc biệt muốn chia sẻ điều này với Cao Du Lâm trước tiên. Nhưng Hidi đã dặn không được tiết lộ. Dù Cao Du Lâm không phải là người trong nghề nhưng cô vẫn phải tuân thủ. Tin gì vậy? Bây giờ chưa thể nói. Dù Cao Du Lâm cố hỏi, thẩm tường ý vẫn giữ bí mật, nên anh ta cũng đành bỏ cuộc. Trước khi cúp máy, anh ta dặn cô đừng làm việc quá sức. Thẩm tường ý uống hết cốc sô-cô-la, nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục tập luyện. Một khi đã tập, cô thường quên mất thời gian. Lúc kiểm tra điện thoại thì đã qua nửa đêm. Nếu là ngày thường, cô sẽ ngủ lại tại phòng tập. Nhưng vì ngày mai là buổi diễn, cô phải đảm bảo giữ sức khỏe, nên cô thay đồ rồi về ký túc xá. Khi ra khỏi nhà hát, cô định gọi Uber để đảm bảo an toàn. Nhưng xe thương vụ đã đưa cô đến hồi chiều vẫn đậu trước cổng nhà hát. Thấy cô bước ra, người tài xế trung niên bước tới mời cô lên xe, nói sẽ đưa cô về. Thẩm tường ý không nghĩ nhiều, thấy tiện nên cứ thế mà lên xe. Khi về đến ký túc xá, cô nhanh chóng tắm rửa, kiểm tra báo thức rồi yên tâm đi ngủ. Sáng hôm sau, khi chuông báo thức reo, thẩm tường ý lập tức bật dậy. Đánh răng rửa mặt thay đồ, cô cùng Kiki đến nhà hát. Tại nhà hát, mọi người vẫn tập luyện như mọi ngày. Lần tổng duyệt cuối cùng trước buổi biểu diễn, chạy sân khấu, trang điểm và làm tóc. cả ngày bận rộn không ngừng. Nhưng trước khi bắt đầu buổi diễn, cô cũng tranh thủ được vài phút để lấy điện thoại ra. Thông báo trên màn hình đầy tin nhắn chưa đọc, nhưng cô không quan tâm, chỉ vội nhắn cho Cao Du Lâm nhắc anh đi sớm. Vì hàng người xếp vào rất dài, gửi xong, cô cất điện thoại vào tủ. Trong cánh gà, đông đảo diễn viên ba lê đang khởi động. Đúng 7 giờ 30 phút tối, buổi diễn chính thức bắt đầu. Màn sân khấu vẫn đang khép kín, ánh đèn bật sáng, dàn nhạc bắt đầu dạo nhạc với những giai điệu vui tươi. Một giấc mộng thần tiên bắt đầu với lễ đặt tên. Khi màn sân khấu dần mở ra, những diễn viên quần chúng bước ra trước tiên. Tiếp theo là sự xuất hiện của quốc vương và hoàng hậu. Sau đó, đến lượt các nàng tiên. Thẩm Tường Ý đứng đầu tiên trong nhóm. Cô ngẩng cao đầu, điều chỉnh biểu cảm trên gương mặt, nở nụ cười nhẹ nhàng, tay vịn vào tay bạn diễn nam và bước ra nhẹ nhàng. Nhưng ngay khoảnh khắc bước ra sân khấu, nụ cười trên gương mặt cô đột ngột khựng lại, vì người đầu tiên cô nhìn thấy là một người đàn ông. Anh ngồi ở hàng ghế đầu tiên, trong khu vực VIP, nơi có vé đắt nhất, ánh sáng lộng lẫy chiếu lên người anh, làm nổi bật chiếc áo sơ mi xanh đậm, mềm mại và vừa vặn. Hôm nay, anh không để mở cúc áo như lần trước mà cài kín. Khoác thêm một chiếc áo di lê, cà vạt giấu trong đó. Sợi dây kính vàng vẫn thả xuống hai bên cổ anh. Dáng ngồi của anh rất thoải mái. Tựa lưng vào ghế, đôi chân dài vắt chéo. Gấu quần rủ xuống. Ngay khi cô bước ra sân khấu, anh đã nâng tay lên và từ từ vỗ tay. Chiếc đồng hồ trên cổ tay anh đôi khi phản chiếu ánh sáng. Bốn mắt chạm nhau bất ngờ. Là anh, đôi mắt ẩn sau cặp kính của anh vẫn thoáng vẻ cười như lần trước. Nhưng lần này nụ cười có vẻ khác. Điều duy nhất quen thuộc chính là cảm giác áp lực mạnh mẽ và sự nguy hiểm từ anh. Trái tim Thẩm Tường Ý khẽ hẫng đi một nhịp. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc hơn cả là cả nhà hát rộng lớn, gần như trống không, thông thường, buổi diễn luôn kín chỗ. Nhưng bây giờ, ngoại trừ dàn nhạc trong hố nhạc, chỉ có mình anh, người duy nhất, Trương Nam, thích, khung cảnh trên sân khấu chân thực, diễn viên chuyên nghiệp, hiệu ứng hình ảnh tuyệt vời. Hạ Tĩnh Sinh ngồi ở hàng ghế dưới rất gần sân khấu. Có thể nhìn rõ từng chi tiết, thậm chí cả biểu cảm của từng người. Trên sân khấu, các diễn viên mặc trang phục rực rỡ đủ sắc màu, nhưng ánh mắt của anh không hề di chuyển, chỉ chăm chú dõi theo bóng hình tím nhạt duy nhất. Cô mặc chiếc váy tu tu tím, trang trí bằng họa tiết hoa tử đinh hương. Tóc cô búi lên, đội chiếc mũ cùng tông màu. Gương mặt cô nhỏ nhắn, nhưng cấu trúc xương đầu lại đầy đặn. Cổ thiên nga của cô thon dài, dáng người cao ráo. Lúc này, màn biến tấu của 6 nàng tiên bắt đầu. Cô là tiên tử Đinh Hương, xuất hiện cuối cùng trong vai tiên trưởng. Đoạn biến tấu của bà tiên tử Đinh Hương có nhiều động tác nâng chân. Đôi chân của cô dài, thon thả nhưng lại tràn đầy sức mạnh. Mỗi lần nhón chân, nâng chân đều vững vàng và dứt khoát. Biểu cảm sinh động, khả năng thể hiện nhân vật cũng như truyền tải cảm xúc qua động tác đều rất xuất sắc. Khi cô cười, đôi mắt sáng bừng, khóe mắt cong lên tạo nên đường cong tuyệt đẹp, vừa ngọt ngào vừa cuốn hút. Cô chính là hiện thân của một nàng tiên thực sự, tinh tế và đầy sức sống, khiến người ta không thể rời mắt. Điều này khiến Hạ Tĩnh Sinh nhớ lại cảnh tượng tối qua. Cô đứng trên con phố mưa, mặc chiếc váy trắng tinh khôi, múa solo dành tặng người bạn trai của mình. Và bây giờ, người con gái đẹp đẽ này lại đang múa chỉ vì anh. Ánh sáng trong khán phòng đã tắt, chỉ còn lại màn đen bao trùm. Trên sân khấu, ánh đèn mờ ảo liên tục chiếu lên. Khuôn mặt của anh lúc sáng lúc tối, không có biểu cảm gì đặc biệt. Nhưng khi ánh mắt cô vô tình chạm phải anh rồi nhanh chóng quay đi, khóe môi anh khẽ nhếch lên, trông anh rất hài lòng. sau khi bà tiên tử Đinh Hương thề sẽ bảo vệ công chúa Aurora khỏi lời nguyền của Karabosi. Tấm màn sân khấu từ từ hạ xuống, khép lại, màn mở đầu kết thúc. Thẩm Tường Ý quay về cánh gà, hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng, nhịp tim cô đập nhanh đến mức không thể đo lường. Cô lấy mu bàn tay lau mồ hôi trên trán. Màn mở đầu không đủ để khiến cô mệt đến mức thở hổn hển như vậy. Chỉ có cô mới biết, là vì quá hồi hộp. Không có gì khiến cô bất ngờ hơn việc trong cả một nhà hát rộng lớn chỉ có duy nhất một khán giả là anh. Ồ không, có thứ còn làm cô lo sợ hơn. Đó là ánh mắt của anh. Ánh mắt ấy khiến cô thêm run rẩy và lo âu. Dù cô đã nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, lấy lại tinh thần chuyên nghiệp để đối phó với sự việc kỳ lạ này. Sau đó biểu diễn bằng kỹ năng không thể chê trách. Thế nhưng, cô vẫn không thể kiểm soát được cảm giác hoang mang và khó chịu. Bởi cô có thể cảm nhận rõ ánh mắt của anh. Một ánh mắt quá mức trực diện. Sự hiện diện của anh quá mạnh mẽ. Sức xuyên thấu cũng quá lớn. Cô muốn vờ như không biết nhưng thật khó. Dù có lúc vị trí của cô bị các diễn viên khác che khuất, cô vẫn cảm nhận rõ ánh mắt của anh không hề rời khỏi mình. Trong hậu trường, mọi người đang bận thay đồ, tám chuyện, cảnh tượng hỗn loạn hẳn lên. Mọi người đều rất tò mò, xì xào bàn tán, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao dưới sân khấu lại chỉ có một người? Chẳng lẽ có người bao cả rạp? Không thể nào, bạn tớ còn mua mấy vé lận mà. Vậy rốt cuộc là tình huống gì? Nhưng người đàn ông đó đẹp trai quá đi mất. Mắt tớ không thể rời khỏi anh ta. Thật sự là người đàn ông đẹp trai nhất tớ từng thấy. Một người khác vội vàng tham gia nhóm tám chuyện. Phấn khích nói, trời ơi, tớ vừa nghe nói. Tất cả những người đã mua vé của buổi diễn này đều được hoàn tiền rồi. Nghe vậy, Thẩm Tường Ý nhanh chóng lấy điện thoại từ trong tủ ra. Khi mở điện thoại, cô cuối cùng cũng chú ý đến một email chưa đọc từ sáng nay. Email từ trang web chính thức của đoàn múa. Cô đã đặt vé cho Cao Du Lâm qua trang web chính thức. Nội dung email từ đoàn múa thông báo rằng, vì một lý do bất khả kháng, tất cả khán giả đã mua vé của buổi diễn tối nay đều sẽ được hệ thống tự động hoàn tiền. Để xin lỗi, những khán giả này có thể dùng lịch sử mua vé để xem miễn phí các buổi diễn của Người Đẹp Ngủ Trong Rừng vào 2 ngày sau. Thẩm Tường Ý đọc mà không hiểu nổi. Chân mày bất giác nhíu lại. Đoàn múa đột nhiên làm một việc kỳ lạ thế này là có ý đồ gì? Đây chẳng phải là cách làm lỗ vốn sao? Lý do bất khả kháng. Mi mắt Thẩm Tường Ý giật nhẹ. Chẳng lẽ người đàn ông ngồi dưới khán đài là lý do bất khả kháng? Trong tình huống vé đã bán hết mà vẫn bao được cả rạp. Nếu không có quyền lực và tài chính khổng lồ, chuyện này không thể xảy ra. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Không biết tại sao, sự lo lắng trong lòng Thẩm Tường Ý ngày càng tăng lên. Nhưng cô cũng đang lo lắng về Cao Du Lâm. Không biết bây giờ anh ta thế nào? Cô nắm chặt điện thoại, định nhắn tin cho Cao Du Lâm thì nghe thấy Kiki gọi. Cynthia, đến lượt cậu lên sân khấu rồi. Thẩm Tường Ý không dám chậm trễ, đặt điện thoại xuống rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Đứng ở cánh gà, cô nhắm mắt hít sâu, cố gắng đè nén sự lo lắng. Sau khi điều chỉnh lại, cô nở nụ cười, bước ra sân khấu với những bước chân nhẹ nhàng. Dù cô đã dồn hết tâm trí vào biểu diễn, không nhìn về phía anh, nhưng ánh mắt cô vẫn không thể không liếc về phía người đàn ông dưới khán đài. Trước khi cô ra sân khấu, anh ngồi với dáng vẻ tùy ý và thoải mái hơn, cúi đầu xuống đang nghe điện thoại. Trợ lý đứng bên cạnh cầm một chiếc iPad, thỉnh thoảng anh lại giơ tay chạm vào màn hình, thấy anh không nhìn lên sân khấu. Thẩm Tường Ý thở phào nhẹ nhõm, trông có vẻ anh rất bận, có lẽ sẽ sớm rời đi. Trong lòng cô cầu nguyện rằng anh sẽ nhanh chóng rời đi. Rời đi, rời đi, thế nhưng, điều cô lo sợ nhất lại xảy ra. Ngay khi cô còn chưa kịp ngừng cầu nguyện, thì cô đã thấy qua khóe mắt. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt quen thuộc lại một lần nữa bao trùm cô. Anh ngồi thẳng lên, cúp điện thoại, cất điện thoại vào túi. Trợ lý cũng rời đi không một tiếng động. Một buổi diễn ba lê kéo dài khoảng 2 tiếng rưỡi. Đây là buổi diễn mà Thẩm Tường Ý phải chịu áp lực lớn nhất từ trước đến nay. Cô luôn căng thẳng đến mức không thể thả lỏng. Các diễn viên ba lê nắm tay nhau lên sân khấu cúi chào hết lần này đến lần khác. Người đàn ông dưới khán đài đứng dậy, động tác lịch sự như đã ăn sâu vào máu. Anh đưa tay cài một chiếc cúc áo khoác khi đứng lên. Sau đó, anh chắp tay lại, nhẹ nhàng vỗ tay, Thẩm Tường Ý cúi đầu trong suốt màn cúi chào. Cứ như thể làm vậy sẽ giúp cô tránh khỏi ánh mắt của anh. Màn sân khấu cuối cùng hạ xuống, buổi diễn chính thức kết thúc. Cô thở phào nhẹ nhõm như thể vừa trút được gánh nặng. Trán ướt đẫm mồ hôi. Xung quanh, các đồng nghiệp vẫn đang hào hứng bàn tán về việc người đàn ông dưới khán đài đẹp trai đến mức nào. Khi Hidi xuất hiện, mọi người lập tức vây lấy bà, hỏi thăm về danh tính của anh. Ngay cả Ada, người vốn kiêu kỳ cũng tỏ ra say mê, liên tục dò hỏi. Thế nhưng lần này, Hidi chẳng thèm quan tâm đến con gái yêu của mình, mà đi thẳng đến chỗ Thẩm Tường Ý. Cynthia, em mệt lắm phải không? Hidi rút ra một chiếc khăn tay, lau mồ hôi trên trán cô. Vất vả cho em rồi. Dưới ánh mắt của bao người, Hidi đột nhiên chăm sóc Thẩm Tường Ý rất chu đáo. Mọi người đều thắc mắc. Ada lập tức biến sắc, nhưng Hidi chẳng thèm để ý, vẫn tiếp tục quan tâm đến Thẩm Tường Ý như không có chuyện gì. Thẩm Tường Ý cảm thấy không thoải mái, nhận lấy chiếc khăn từ tay Hidi. Cảm ơn Hidi, em tự làm được rồi. Đi thay đồ đi, Hidi vừa nói vừa đẩy cô về phía hậu trường. Dáng vẻ hối hả, Thẩm Tường Ý bị đẩy đến cửa hậu trường. Cô lau mồ hôi trên trán. Giờ đây buổi diễn đã kết thúc. Điều duy nhất khiến cô lo lắng là tình hình của Cao Du Lâm. Không biết giờ anh ta thế nào. Không liên lạc được với cô lâu như vậy, chắc chắn anh ta sẽ rất lo lắng. Nghĩ đến đây, cô đẩy cửa hậu trường. Nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, cô sững người lại. Phòng hậu trường vốn còn lộn xộn trước buổi diễn, giờ đây đã trở nên sạch sẽ không tì vết. Điều khiến cô kinh ngạc hơn là cả căn phòng đều ngập tràn hoa hồng trắng. Từ tường đến trần nhà, đâu đâu cũng có những bông hồng trắng nở rộ. Trên cánh hoa trắng điểm xuyết chút sắc hồng nhạt, nhụy hoa còn đọng lại những giọt sương long lanh. Không khí ngập tràn hương hoa, thật lãng mạn, trong sáng và huyền ảo. Như thể cô đang bước vào xứ sở diệu kỳ của Alice. Trong phòng không có ai, Thẩm Tường Ý không kìm được bước vào. Từ xa cô đã thấy trên bàn trang điểm cô sử dụng hôm nay, ngoài chiếc túi của mình còn có một bó hoa trắng và một chiếc hộp hình chữ nhật màu xanh nâu. Cô bước tới, hơi ngập ngừng, đó là một bó hồng trắng. Còn chiếc hộp bên cạnh không phải hộp bình thường, mà là hộp bằng ngọc, được chạm khắc tinh xảo, viền vàng nguyên chất, mặt đá Faberge được làm đế, đính đầy ngọc quý lấp lánh. Thẩm Tường Ý nhẹ nhàng mở chiếc hộp đắt tiền, bên trong là một chiếc châm cài áo, được thiết kế theo hình dáng một cô gái múa ba lê, mặc váy tutu trắng cổ điển, đính đầy kim cương, trên váy còn điểm xuyết những viên ngọc lục bảo. Chiếc châm vừa xa hoa, vừa tao nhã, cô không dám chạm vào, cô không dám tưởng tượng món đồ này đắt đỏ đến mức nào. Sau đó, cô thấy trong hộp còn có một tấm thiệp tinh xảo, cô không cầm lên, chỉ cúi xuống nhìn, thấy trên đó có viết một câu tiếng Anh, "To Beautiful Cynthia", nét chữ viết tay liền mạch vô cùng đẹp mắt, chỉ một ánh nhìn, Thẩm Tường Ý lập tức biến sắc. Cơ thể phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ. Cô lập tức nhặt tấm thiệp lên. Cô xem xét thật kỹ. Những thứ đẹp đẽ thường khiến người ta nhớ mãi không quên. đặc biệt là kiểu chữ viết tay đẹp đẽ này. Chỉ cần nhìn thoáng qua, cô lập tức nhận ra nó giống hệt nét chữ trên tấm thiệp gắn trên cốc sô-cô-la nóng tối qua. Cô đang chìm trong suy nghĩ hỗn loạn, đến nỗi không nhận ra có người đang đến gần. Mãi đến khi một giọng nam cất lên, cô thầm, giọng nói của người đàn ông trầm ấm và nhịp nhàng, như mang theo dòng điện, vọng đến từ phía trên đầu, truyền vào tai cô, khiến dòng điện ấy lan khắp cơ thể, làm trái tim cô run rẩy. Thẩm Tường Ý giật mình, quay người lại theo phản xạ, vai khẽ co lại và lùi về phía sau hai bước, tấm thiệp rơi khỏi tay cô. Hạ Tĩnh Sinh cúi xuống nhặt tấm thiệp lên, tiến thêm hai bước, lịch sự đưa lại cho cô với thái độ nhã nhặn, có chút dịu dàng. Xin lỗi, tôi làm em giật mình rồi. Anh cầm tấm thiệp lên, ngón tay anh thon dài, khớp tay rõ ràng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, làn da trắng mịn, trên mờ u bàn tay nổi rõ những đường gân xanh, một đôi tay đẹp, giống như nét chữ đẹp. Cô không nhận lại, cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn và lắc đầu. Nhịp tim cô đập mạnh, như sắp vọt ra khỏi cổ họng. Đầu óc hỗn loạn của cô cuối cùng cũng sắp xếp được vài suy nghĩ. Ly sô-cô-la nóng tối qua. Là tôi, anh trả lời, ngắn gọn lịch sự, tôi không muốn quấy rầy em. Anh đang giải thích tại sao tối qua không xuất hiện. Thế nhưng câu trả lời này lại khiến Thẩm Tường Ý càng thêm bối rối. Hóa ra không phải Cao Du Lâm là người đã gửi nó. Cô không nhận lại tấm thiệp. Anh cũng không gấp, từ tốn đặt nó xuống bên cạnh chiếc hộp ngọc. Rồi một lần nữa đưa tay ra phía cô. Tôi quên mất, chưa tự giới thiệu. Từng từ một, anh nói tên mình, Hạ Tĩnh Sinh. Lần này cô không thể không bắt tay anh. Phép lịch sự tối thiểu vẫn phải có. Cô đưa tay ra, khẽ chạm vào ngón tay anh. Lòng bàn tay anh ấm áp, nhưng cô cảm thấy như bị bỏng. Chỉ trong tích tắc đã vội vàng rụt lại. Suy nghĩ của cô bất chợt đi lạc. Cô tự hỏi tại sao một người được trời cao nuông chiều như anh lại có lớp chai dày trên tay. Chắc hẳn anh đã biết tên cô. Cô chỉ khẽ nói, chào anh. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt họ lại bất ngờ chạm nhau. Khuôn mặt anh thật quá đẹp. Chỉ cần nhìn từ xa cũng đủ khiến người ta ngỡ ngàng. Giờ đây khi đứng gần như vậy, vẻ đẹp ấy khiến cô không biết phải diễn tả bằng lời như thế nào. Người đời thường ví những người hoàn hảo như con cưng của Thượng Đế. Cô nghĩ anh đúng là được Thượng Đế yêu ái. Anh mang khí chất quý phái và điềm đạm. Trong bộ vest, từng cử chỉ và hành động của anh đều toát lên sự lịch lãm. Nhưng dù đeo cặp kính trông rất trí thức, bên cổ trái của anh lại có một hình xăm không hề phù hợp với phong cách này. Chữ Tĩnh trong tiếng Hán phồn thể, nét chữ đầy mạnh mẽ, gần như chiếm trọn một bên cổ. Điều gây ấn tượng thị giác nhất là xung quanh chữ Tĩnh là một con rắn, nanh sắc nhọn, thè lưỡi trực cắn, thân rắn uốn lượn ra phía sau cổ, đuôi rắn men theo đường nét cổ, đi xuống dưới lớp áo sơ mi, không rõ kết thúc ở đâu. Mỗi khi những đường gân nổi lên trên làn da trắng mịn của anh, hình xăm như càng thêm sống động, hình xăm toát lên vẻ nghiêm nghị, dữ dội và nguy hiểm. Sợi dây kính vàng nằm dọc theo hình xăm ấy, tạo ra sự đối lập mạnh mẽ. Chỉ trong tích tắc, Thẩm Tường Ý đã vội vã cúi đầu, không dám nhìn nhiều. Anh thật sự quá cao. Trong đám bạn cùng trang lứa, cô đã được xem là cao giáo. Nhưng đứng trước anh, cô chỉ cao đến vai anh. Khí thế của anh quá mạnh mẽ. Đứng cạnh anh, cô cảm thấy như không khí xung quanh loãng đi. Cô sợ anh, nỗi sợ đến từ bản năng. Cô sợ áp lực vô hình mà cô không thể nắm bắt từ anh. Sợ ánh mắt sắc lạnh, nguy hiểm của anh, khí chất ôn hòa không thể che giấu sát khí trong ánh mắt ấy. Anh chưa từng cố gắng che giấu bất cứ điều gì. Lúc này, ánh mắt ấy lại càng không kiêng dè gì. Khi Thẩm Tường ý định lên tiếng nói mình phải rời đi, Hạ Tĩnh Sinh đã nhanh chóng phá vỡ sự im lặng. Em thích chiếc châm cài áo chứ? Quá đắt, Thẩm Tường ý từ chối. Xin lỗi vì tôi không biết em thích gì, cũng không biết làm cách nào để khiến em vui. Hạ Tĩnh Sinh nói, chỉ là ngay khi nhìn thấy chiếc châm này, tôi đã nghĩ nó rất hợp với em. Cảm ơn anh Hạ, nhưng nó thật sự quá đắt. Tôi không thể nhận, Thẩm Tường ý từ chối lần nữa. Nhấn mạnh thêm, cô tỏ rõ sự từ chối. Thái độ trốn tránh của cô cũng rất rõ ràng. Nhưng Hạ Tĩnh Sinh không hề giận, chỉ khẽ mỉm cười. Ánh mắt của anh bỗng trở nên xa xăm, như đang nhớ lại điều gì đó. Nhìn em, luôn khiến tôi nhớ về rất nhiều chuyện cũ. Chẳng hạn như, đã rất nhiều năm rồi, anh không nói tiếng phổ thông. Câu nói ấy không chút cảnh báo, khiến Thẩm Tường ý nghe mà chẳng hiểu nổi. Có ý gì vậy? Nhưng ngay lập tức, anh chuyển đề tài, không cho cô cơ hội trốn tránh. Thẳng thắn nói, cô Thẩm, tôi thích em, nói mến thì quá hời hợt, nói yêu lại quá nặng nề. Thích từ trái tim, ở giai đoạn này, như thế là đủ. Tóm lại, anh không muốn làm cô hoảng sợ. Dù sao, cô đã bắt đầu sợ anh. Nhưng, không cần phải vội. Chương 6, thú vị. Giọng nói của anh vẫn luôn bình tĩnh thấp trầm, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, giống như đang tuyên bố một sự thật đơn giản, một sự thật mà ngay cả cô, người trong cuộc, cũng không có cách nào phản kháng. Thẩm Tường ý không phải kẻ ngốc, cô rõ ràng hiểu anh liên tục làm những việc này là vì điều gì. Một phút trước còn cố gắng né tránh, tưởng rằng anh thông minh như vậy, chắc chắn sẽ hiểu được ẩn ý của cô. Nhưng bây giờ anh đã hoàn toàn lật bài, thẳng thắn đến mức không thể tránh khỏi, buộc cô đến đường cùng. Sự xâm lược chính là bản chất bẩm sinh của anh. Thậm chí cô không còn đủ sức để chú ý đến từ tâm ý mà anh đã sử dụng. Cô cũng chẳng quan tâm anh nói gì. Thẩm Tường ý cảm thấy khó thở. Cô lặng lẽ mở miệng hít thở, hít sâu vài lần, cuối cùng mở lời, anh Hạ, tôi có bạn trai rồi. Dù cô đã dốc hết sức giữ bình tĩnh nhưng giọng nói run rẩy vẫn tiết lộ sự bối rối và lo lắng hiện tại của cô. Tuy nhiên, dù sợ hãi đến vậy, giọng điệu của cô vẫn vô cùng kiên định. Sau câu nói, không gian rơi vào tĩnh lặng, cô vẫn cúi đầu không dám nhìn anh nhưng có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt nóng rực của anh. Giống như ánh nắng giữa mùa hè gay gắt, khiến cô hoa mắt, chân đứng không vững. Thế nhưng, trong lúc bầu không khí đóng băng, cô nghe thấy anh cười nhẹ, một tiếng rất nhỏ, có vẻ như món quà tôi tặng không hợp với ý em. Lời nói của anh và câu trả lời của cô dường như không liên quan, mập mờ không rõ, giọng nói như mang theo chút tiếc nuối. Cô suy nghĩ kỹ, cảm thấy có chút gì đó khó tả, không thể giải thích được. Thẩm Tường ý trong lòng nghi hoặc, không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh một cái. Không ngạc nhiên gì khi ánh mắt của cô bắt gặp ánh nhìn của anh. Đôi mắt anh rất đẹp, dáng mắt dài và mềm mại, ấm áp lại bí ẩn. Nhưng bị đôi mắt như vậy nhìn thẳng vào, Thẩm Tường ý lại cảm thấy rùng mình, lạnh toát sống lưng. Chỉ là lần này, trước khi cô kịp né tránh, anh đã cúi mắt trước, ánh nhìn chuyển xuống cổ tay của cô. Anh đang nhìn chiếc vòng tay bạc của cô, chiếc vòng tay cặp của cô và Cao Du Lâm. Tim Thẩm Tường ý ngừng đập mấy nhịp, vô thức che tay lên chiếc vòng. Rõ ràng vẻ mặt của anh không thay đổi, ánh mắt cũng không rõ ràng. Nhưng cô lại bất chợt cảm thấy trong ánh mắt đó có chút ý cười châm chọc. Cô không kìm được nhíu mày rồi thả tay xuống, bình thản để lộ chiếc vòng ra. Thái độ ngang bướng của cô như đang nói, anh có nhiều tiền thì sao? Tôi vẫn thích cái này. Sau đó cô thấy Hạ Tĩnh Sinh khẽ mỉm cười, như thể sự khinh miệt mà cô cảm nhận ban nãy chỉ là sự suy đoán ác ý của cô. Còn bây giờ anh giống như một quý ông nho nhã đích thực. Không sao, Ba từ này, Thẩm Tường Ý tự nhiên hiểu là anh đã biết khó mà lui. Chỉ là một cách hồi đáp vòng vo và bình tĩnh trước sự từ chối của cô. Dù sao anh cũng ở một địa vị cao như vậy. Thẩm Tường Ý gật đầu, sau đó đưa tay lấy túi của mình. Chiếc túi vải của cô đã dùng rất lâu, vải bị mòn đến tua rua. Khi đặt cạnh chiếc hộp trang sức vô cùng tinh xảo đắt đỏ, sự tương phản quá rõ rệt, rõ đến mức có phần châm biếm. Cô nhanh chóng chộp lấy túi của mình, ban đầu định theo bản năng nói câu xin lỗi sau khi nghe anh nói như vậy, nhưng rồi lại nuốt ngược lời vào trong. Việc này cô không cần phải xin lỗi. Cô chỉ khẽ cúi đầu chào tạm biệt rồi đi ngang qua anh, không chút do dự rời đi. Ngoài cảm giác nhẹ nhõm, trong lòng cô vẫn còn cảm giác sợ hãi kéo dài. Vừa ra khỏi cửa, cô dừng lại một chút, phát hiện bên ngoài đứng sừng sững vài người bảo vệ cao to, lực lưỡng, mặc đồ đen, đeo tai nghe, vẻ mặt lạnh lùng như những khúc gỗ không nhúc nhích. Các đồng nghiệp của cô bị chặn lại ở một khoảng cách an toàn, không dám lại gần, nhưng vẫn tò mò nhìn về phía này. Thấy Thẩm Tường Ý đi ra, họ ngay lập tức xôn xao, xì xào bàn tán. Kiki còn hào hứng vẫy tay, ra hiệu cô mau tới chỗ họ. Mỗi người bảo vệ đều cầm một chiếc ô đen lớn. Thẩm Tường Ý bước ra ngoài, thản nhiên liếc nhìn thêm một chút. Những chiếc ô đó dường như không giống ô thường. Lúc này cô nhận thấy trong số các bảo vệ còn có một người đàn ông, cũng mặc vest đen, đầu húi cua, khuôn mặt góc cạnh, đôi lông mày sắc bén. Vẻ mặt lạnh lùng khiến anh ta trông rất đáng sợ. Nhưng trên tay anh ta không cầm ô. Thẩm Tường Ý chợt nhớ ra, có lẽ đó là trợ lý của Hạ Tĩnh Sinh. Ngay lúc ánh mắt của cô và trợ lý chạm nhau, Thẩm Tường Ý cảm thấy như mình vừa bị bắt gặp đang lén nhìn. Sự lúng túng hiện lên rõ ràng. Hơn nữa anh ta trông quá hung dữ, khiến người ta ngay cái nhìn đầu tiên đã nghĩ đến những kẻ phản diện nguy hiểm trong phim truyền hình. Kiểu người có thể dọa trẻ con khóc thét. Nói đến Hạ Tĩnh Sinh, cô chỉ sợ hãi theo bản năng sinh lý. Còn với người trợ lý này, đó là sự sợ hãi hiển hiện trực quan. Cô nuốt nước bọt, ngay lúc cô chuẩn bị chuồn nhanh, không ngờ người đàn ông trông hung tợn như sắp rút dao chém hết mọi người lại cúi đầu chào cô một cách cực kỳ kính cẩn. Thẩm Tường Ý không dám đáp lại, lập tức chạy biến. Những người khác lập tức vây quanh cô, hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì. Phải chăng là người đàn ông giàu có đó đang theo đuổi cô? Và liệu cô có đồng ý không? Cô cảm thấy như đầu mình muốn nổ tung. May mà Hidi kịp xuất hiện, giải vây cho cô, để mọi người giải tán. Ai làm việc nấy, sau khi Thẩm Tường Ý rời đi, Trần Gia Sơn bước tới trước cửa, gõ hai tiếng, gọi, anh Hạ. Khi không có ai khác, Trần Gia Sơn thường gọi Hạ Tĩnh Sinh như vậy. Ừ, Hạ Tĩnh Sinh vẫn đứng trước bàn trang điểm, mắt nhìn xuống những món quà trên bàn. Trần Gia Sơn bước vào, đứng bên cạnh anh. Sau vài giây im lặng, Hạ Tĩnh Sinh đột nhiên hỏi một câu có vẻ kỳ lạ. A Sơn, ở Hong Kong lâu như vậy, cậu có quên cách nói tiếng phổ thông không? Trần Gia Sơn khẽ sững sờ. Lúc này, Hạ Tĩnh Sinh đang nói bằng tiếng phổ thông. Lần gần nhất anh ta nghe Hạ Tĩnh Sinh nói tiếng phổ thông đã là 5 năm trước. Còn anh ta cũng vậy. Nơi đó, ngôn ngữ đó, những kỷ niệm đó dường như đã lùi xa đến mức giống như kiếp trước. Nhưng Trần Gia Sơn vẫn trả lời, không quên. Hạ Tĩnh Sinh cười khẩy như thể đồng ý, rồi lại như đang trầm tư. Phải rồi, những chuyện đã qua, dù bao lâu đi nữa, những gì không đáng quên thì vẫn sẽ không bị lãng quên. Ví dụ như mình đến từ đâu, ví dụ như lần đầu tiên mình gặp cô ấy. Anh gạt đi suy nghĩ trong đầu, hơi nghiêng đầu, chỉ tay về phía bàn, rồi quay người đi ra ngoài. Thu dọn đi. Vâng, Trần Gia Sơn theo phản xạ đáp một câu tiếng Quảng Đông. nhưng ngay lập tức sửa lại bằng tiếng phổ thông. Dạ, Hạ Tĩnh Sinh bước ra khỏi phòng. Toàn bộ những người bảo vệ lập tức xếp thành hai hàng. Anh liếc nhìn về hướng Thẩm Tường Ý đã đi. Bên đó vẫn còn vài diễn viên ba lê chưa thay đồ. Họ đang đứng nhìn về phía này, nhưng không còn thấy bóng dáng Thẩm Tường Ý. Anh thờ ơ thu lại ánh mắt, quay lưng rời đi. Đám bảo vệ ngay lập tức đi theo sau. Trong đầu anh bất giác hiện lên hình ảnh lúc nãy khi cô cố tình giơ chiếc vòng tay cho anh thấy. Cùng với vẻ mặt trẻ con của cô, rõ ràng sợ hãi, nhưng vẫn kiên cường không chịu khuất phục. Một sự phản kháng thầm lặng. Hạ Tĩnh Sinh khẽ cười. Anh đã đoán trước cô sẽ không nhận món quà, nhưng để cô tự đến đòi, điều đó mới thú vị. Thẩm Tường Ý đi vào phòng thay đồ xong, vội vã rời khỏi nhà hát. Cô sợ nếu để mọi người lại tiếp tục vây quanh hỏi chuyện, đầu óc cô sẽ càng rối bời. Ký túc xá rất gần, cô không gọi xe mà đi bộ về. Vừa đi cô vừa lấy điện thoại ra. Quả nhiên có nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Cao Du Lâm. Chuyện gì thế? Sao vào không được? Xác nhận vé có vấn đề không? Đùa tôi chắc, thôi kệ, không xem nữa. Thẩm Tường Ý ngạc nhiên, chỉ nhìn tin nhắn thôi cũng cảm nhận được sự tức giận và khó chịu của Cao Du Lâm. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh ta mất kiểm soát. Nói chuyện với cô cũng cộc cằn như vậy, nhưng cô hiểu được tâm trạng của anh ta lúc đó. Nếu là cô, có lẽ cũng không thể giữ bình tĩnh trong tình huống đến nhà hát mà không được vào lại còn không thể liên lạc với người bên trong. Cảm giác tội lỗi dâng lên. Cô lập tức gọi lại cho Cao Du Lâm. Anh ta không nghe máy. Cô nghĩ thầm không ổn. Lần này chắc là anh ta thật sự giận rồi. Thẩm Tường Ý lại gọi lần nữa. Vẫn không ai bắt máy. Ngón tay cô gõ nhanh trên màn hình. Xin lỗi. Hôm nay đột ngột có chuyện, có người bao cả nhà hát, em cũng không biết trước. Lúc này Cao Du Lâm đang ngồi trong một quán bar ở London, vui vẻ trò chuyện cùng một cô gái gốc Á có vẻ ngoài quyến rũ. Thân hình bốc lửa, anh ta không rảnh để trả lời cuộc gọi của Thẩm Tường Ý. Tuy nhiên, cả hai gặp nhau cũng nhờ buổi biểu diễn ba lê bất ngờ này. Cao Du Lâm sau khi nhận được tin nhắn nhắc nhở từ Thẩm Tường Ý đã lập tức ra khỏi khách sạn. Anh ta đã có vé điện tử quét mã. Thẩm Tường Ý đã gửi cho anh ta trước đó. Nhưng khi anh ta đến nhà hát, chưa kịp quét vé thì đã bị bảo vệ chặn ngay từ cửa. Người bảo vệ là một người đàn ông da đen rất cao, nói tiếng Anh với giọng đặc trưng khó nghe. Cao Du Lâm hoàn toàn không hiểu. Còn nghĩ rằng bảo vệ cho rằng anh ta không có vé, nên anh ta đưa điện thoại cho bảo vệ xem vé điện tử. Nhưng bảo vệ chỉ nói sorry và lịch sự ra hiệu mời anh rời đi. Cao Du Lâm giận dữ gọi điện cho Thẩm Tường Ý nhưng không ai nghe máy. Cảm giác như bị đùa cợt khiến anh ta vô cùng bực tức. Trong lúc anh ta liên tục gọi cho Thẩm Tường Ý, ba chiếc xe lần lượt dừng trước cửa nhà hát. Chiếc đầu tiên là một chiếc Rolls Royce Phantom kéo dài. Ai cũng thích xe, đặc biệt là xe sang. Và đây là lần đầu tiên anh ta thấy chiếc Phantom kéo dài, không khỏi nhìn thêm vài lần. Sau đó, anh ta phát hiện ra rằng dù chiếc xe này là vua của dòng Rolls Royce, thứ đắt giá nhất vẫn là biển số xe, với dòng chữ F1 nổi bật. Nghe nói tấm biển đó đã được bán đấu giá với mức giá cao ngất ngưởng lên tới 120 triệu nhân dân tệ, 415 tỷ đồng Việt Nam. Ngay sau đó, người bảo vệ da đen nhanh chóng chạy tới mở cửa xe một cách cung kính. Một người đàn ông châu Á mặc vest, đeo kính gọng vàng bước xuống từ xe. Ánh mắt của Cao Du Lâm rời từ biển số xe sang người đàn ông bước xuống xe. Ngay giây sau, người đàn ông đó cũng liếc nhìn về phía anh ta. Bảo vệ cũng nhìn theo rồi nói gì đó với người đàn ông. Người đàn ông lắng nghe, khuôn mặt không thay đổi, chỉ liếc nhìn Cao Du Lâm một cái, rồi không bận tâm tiếp tục bước đi. Từ hai chiếc xe khác, Vài tên vệ sĩ áo đen bước xuống. Ngay sau đó, bọn vệ sĩ vây quanh Hạ Tĩnh Sinh. Anh bước vào nhà hát opera với dáng vẻ thong thả. Không nhanh không chậm, nhưng trong khoảnh khắc đó, Cao Du Lâm lại cảm thấy vô cùng lúng túng, như không còn chỗ nào để ẩn mình. Bởi lẽ, dù người đàn ông kia chỉ khẽ liếc qua anh ta bằng một ánh mắt thờ ơ, Cao Du Lâm vẫn rõ ràng cảm nhận được một sự cách biệt giai cấp khổng lồ. Như một đường ranh đỏ giữa người đứng trên đỉnh kim tự tháp và những kẻ thấp kém dưới cùng. Sự khinh miệt, ngạo nghễ, không coi ai ra gì, như thể đang nhìn những con kiến bò trên mặt đất, bị đuổi khỏi cửa bởi một vệ sĩ da đen ở đất khách quê người đã khiến Cao Du Lâm khó chịu. Bây giờ lại cảm nhận thêm sự chênh lệch địa vị mãnh liệt. Tính nam của anh ta bị tổn thương nặng nề, cơn giận trong lòng bùng phát nhưng không biết trút vào đâu. Anh ta chỉ có thể dồn hết sự tức giận về phía Thẩm Tường Ý, người mà anh ta cho rằng đã gây ra tình huống này. Sau đó bùm bùm nhắn tin oán trách qua WeChat. Lời lẽ của anh ta không khỏi trở nên gay gắt. Cao Du Lâm vẫn chưa hết tức giận. Anh ta bước tới đối mặt với nhân viên bảo vệ. Lý luận rằng mình có vé. Tại sao lại không được vào? Liệu có phải chỉ những người lái Rolls Royce mới có thể xem ba lê? Lúc này, việc có vào được buổi biểu diễn hay không không còn quan trọng nữa, mà là việc anh ta muốn tranh cãi cho thỏa cơn giận. Nhân viên bảo vệ dường như cũng rất bất lực trước sự bướng bỉnh của Cao Du Lâm. Anh ta cố giải thích thêm lần nữa bằng tiếng Anh có giọng địa phương. Miệng không ngừng lặp lại, "Please calm down," nhưng Cao Du Lâm hoàn toàn phớt lờ. Cuối cùng, bảo vệ không còn cách nào khác, đành sử dụng bộ đàm để gọi sự trợ giúp. Ngay lúc đó, một giọng nữ vang lên từ phía sau. Ý của anh ấy là, buổi biểu diễn tối nay đã bị bao trọn. Là tiếng Trung, Cao Du Lâm ngạc nhiên. Quay đầu lại nhìn, phía sau là một cô gái trông như người Lai. Gương mặt kiều diễm, mái tóc xoăn lọn lớn và dáng người đầy đặn, mạnh mẽ theo phong cách U Mỹ. Đường cong vô cùng quyến rũ. Tiếng Trung của cô ta rất chuẩn. Cô gái nhấc cằm, chỉ về phía siêu xe phía sau. Đấy, chính là người vừa bước vào. Cao Du Lâm vẫn cảm thấy ấm ức. Khinh bỉ nói, có tiền ghê gớm lắm sao? Đúng là mắt chó coi thường người khác. Nghe vậy, cô gái bật cười. Nụ cười của cô ta làm đôi môi đỏ thêm phần rực rỡ. Cao Du Lâm liếc nhìn túi hàng hiệu mà cô gái đang cầm. Đoán chừng gia cảnh của cô ta cũng không tồi. Lời nói ban nãy của anh ta có lẽ cũng đã xúc phạm đến cô ta. Anh ta lấy lại chút lý trí, ngượng ngùng gãi đầu, lại làm ra vẻ ngây thơ thường ngày. Xin lỗi nhé, lúc nãy tôi có chút kích động. Không sao, cô gái nhún vai, Cao Du Lâm nhớ lại việc nhân viên bảo vệ đã dùng bộ đàm gọi ai đó. Đoán là sẽ có người tới, để tránh bị đám người da đen làm bẽ mặt trước đám đông. Anh ta lập tức quay người rời đi. Không ngờ cô gái lại đi theo anh ta. Vỗ vai anh ta nói. Hay, gặp gỡ nhau là cái duyên. Vừa hay tôi cũng không xem được buổi diễn. Không bằng chúng ta đi uống một ly. Một cô gái xinh đẹp như vậy lại chủ động tiếp cận anh ta. Hơn nữa, Cao Du Lâm một lần nữa lặng lẽ đánh giá vóc dáng của cô ả. Cũng như bộ quần áo và chiếc túi đắt tiền trên người cô. Anh ta liếm môi, vui vẻ đồng ý. Được thôi, dĩ nhiên, anh ta không có lý do để từ chối. Tâm trạng đang tệ, dù sao anh ta cũng chẳng biết làm gì tiếp theo. Cô gái tỏ ra hào phóng và cởi mở. Good, nhưng ngay sau đó, như nhớ ra điều gì. Cô ta híp mắt, nghi ngờ hỏi, BTW. Anh cứ khăng khăng muốn vào xem buổi diễn. Không lẽ, có cô diễn viên nào trong đoàn múa là bạn gái anh? Cao Du Lâm giật mình, suýt chút nữa buột miệng thốt ra. Sao có thể, anh ta tức giận, tôi chỉ khó chịu với việc bảo vệ không cho tôi vào thôi. Sau đó, anh ta bổ sung, nghe nói tới anh mà chưa xem ba lê thì không trọn vẹn. Chẳng phải tôi không muốn bỏ lỡ điều đó thôi. Ok, cô gái bước nhanh hơn, quay người lại và lùi bước, đối diện với Cao Du Lâm. Mắt cô dừng lại ở cổ tay anh ta. Chiếc lắc tay của anh đẹp thật, là đồ đôi sao? Cô ta có vẻ đang phân vân. Anh đẹp trai, trước hết hãy nói rõ. Nếu anh có bạn gái thì chúng ta không thể cùng nhau uống rượu rồi. Cao Du Lâm nhét tay vào túi áo hút đi, ra vẻ thờ ơ. Không có bạn gái, tôi đeo chơi thôi. Chương 7, muốn có được. Thẩm Tường Ý gọi điện và nhắn tin cho Cao Du Lâm, nhưng không nhận được phản hồi. Cảm giác tội lỗi ngập tràn trong cô. Cô đến khách sạn, gõ cửa rất lâu nhưng không ai trả lời. Đành phải xuống quầy lễ tân nhờ họ gọi điện thoại bàn trong phòng của Cao Du Lâm. Nhưng gọi vài lần vẫn không có ai nghe máy. Lễ tân nói có lẽ anh ta không có trong phòng. Nghe vậy, Thẩm Tường Ý lo lắng cho sự an toàn của Cao Du Lâm. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên anh ta đến London, không quen thuộc với nơi này. Giờ đã khuya, cô lo lắng anh ta sẽ gặp chuyện không may. Đúng lúc Thẩm Tường Ý cầm điện thoại chuẩn bị gọi tiếp, một tin nhắn từ thẻ Visa bỗng bật lên, hiển thị khoản chi tiêu hơn 500 bảng Anh, 16 triệu đồng Việt Nam. Thẻ này là Cao Du Lâm đang sử dụng, mặc dù gần đây cô liên tục nhận được thông báo chi tiêu, nhưng chỉ là vài chục bảng lẻ. Lần này, gần 600 bảng, không tính đến việc số tiền này gần bằng chi phí sinh hoạt của Thẩm Tường Ý trong một tháng. Cô lập tức lo lắng liệu có phải Cao Du Lâm bị cướp không? Khi cô còn đang lo lắng và tưởng tượng lung tung, cuối cùng nhận được tin nhắn từ Cao Du Lâm. Anh ta nói, xin lỗi em yêu, chiều nay anh quá kích động nên lời nói có hơi quá. Đừng giận anh nhé. Thẩm Tường Ý thở phào nhẹ nhõm, đang định nhắn lại bảo không sao sẵn hỏi anh ta đang ở đâu thì tin nhắn thứ hai đã đến trước. Lúc đó bảo vệ không cho anh vào, liên lạc không được với em thành ra anh rất lo lắng. Không thấy em diễn cũng tiếc, nên tâm trạng không tốt. Anh đi bar uống vài ly rồi. Thì ra anh ta đi bar. Chuyện này đã nghiêm trọng đến mức khiến anh ta phải uống rượu giải sầu. Thẩm Tường Ý càng thêm áy náy. Anh không say chứ? Anh đang ở quán bar nào? Để em đến tìm anh. Cao Du Lâm, anh không say. Em đừng đến. Ở đây ồn lắm. Em vất vả cả ngày rồi. Nghỉ ngơi sớm đi. Anh ngồi thêm chút nữa rồi về. Thẩm Tường Ý vẫn không yên tâm, nhưng không ngờ Cao Du Lâm lại nói, em yêu, anh muốn yên tĩnh một mình một lúc, anh ta đã nói vậy, Thẩm Tường Ý cũng không tiện ép thêm. Hơn nữa, lúc này đầu óc cô cũng rối bời, thân thể mệt mỏi, tâm trạng cũng không được tốt, nên chỉ nhắn lại, được, dặn anh ta chú ý an toàn, về khách sạn thì nhắn tin cho cô. Thẩm Tường Ý rời khách sạn và về lại ký túc xá. Kiki đã tắm xong, đang ngồi ở phòng khách video cô với gia đình. Chào cô một tiếng rồi Thẩm Tường Ý đi vào phòng mình. Phòng cô có nhà tắm riêng. Cô cởi bỏ quần áo, tẩy trang, rồi vào tắm, dọn dẹp xong, lên giường thì đã hơn 11 giờ. Cô nhắn tin cho Cao Du Lâm hỏi anh ta về khách sạn chưa? 10 phút sau, Cao Du Lâm trả lời rằng anh ta đang trên đường về. Thẩm Tường Ý thả lỏng trái tim. Khi thoát khỏi ứng dụng WeChat, cô tình cờ lại nhìn thấy thông báo tiêu dùng kia. Không thể phủ nhận, với một người sống tiết kiệm như cô, số tiền đó quả thực làm cô hơi xót xa. Nhưng cô không có ý trách Cao Du Lâm. Dù gì hôm nay anh ta cũng chịu nhiều ấm ức. Cô đặt điện thoại bên gối, trở mình cố gắng chìm vào giấc ngủ. Kiki vẫn đang nói chuyện video với gia đình. Nhà trọ cách âm không tốt. Dù đã đóng cửa phòng, cô vẫn nghe rõ những tiếng nói cười bên ngoài. Gia đình của Kiki rất đầm ấm. Cô ấy lớn lên trong tình yêu thương. Dù sống một mình nơi đất khách quê người nhưng gia đình cô ấy thường xuyên gọi video, động viên và khích lệ cô ấy. thỉnh thoảng còn bất ngờ xuất hiện để mang đến niềm vui. Ngoài phòng vang lên tiếng cười rộn rã, lẽ ra cô nên quen với điều đó, nhưng mỗi lần cảm nhận được không khí ấm áp hạnh phúc của gia đình Kiki, Thẩm Tường Ý ngoài ngưỡng mộ ra, thì chỉ còn lại sự cô đơn. Điều này rất rõ ràng, nhắc nhở cô rằng chỉ có mình cô là cô độc một mình. Điện thoại nằm yên tĩnh bên cạnh gối, như thể không tồn tại. Thẩm Tường Ý trở mình vài lần, dù mệt mỏi nhưng mãi vẫn không ngủ được. Cô từ bỏ nỗ lực, mở điện thoại ra, tâm trạng sa sút, cô muốn gọi cho Cao Du Lâm, chỉ để nói chuyện với anh cũng được. Nghe giọng anh có lẽ sẽ giúp cô thấy khá hơn. Hơn nữa, có Cao Du Lâm, cô không còn một mình nữa. Tuy nhiên, khi gọi điện, Cao Du Lâm không bắt máy. Cảm giác thất vọng của cô càng lớn hơn, nhưng cô không tiếp tục gọi lại, tự an ủi rằng có lẽ giờ này anh ta đã ngủ rồi. Cô mở Instagram lên lướt qua vài bài đăng, nhưng không mấy hứng thú. Trong lúc này, hình ảnh của người đàn ông hôm nay bất chợt hiện lên trong đầu cô. Ngay cả khi nhớ lại cảnh ánh mắt hai người chạm nhau, tim cô cũng vô thức đập nhanh hơn. Hạ Tĩnh Sinh, dường như bên tai cô vẫn vang lên cái tên này. Cô vẫn nhớ rất rõ cách anh nói tên mình. Có lẽ vì quá buồn chán, hoặc có lẽ vì tò mò, cô bỗng nhiên mở Google, nghĩ rằng với gia thế như anh, chắc chắn sẽ tìm được thông tin. Cô gõ từ khóa Hạ, nhớ đến chữ Tĩnh trên cổ anh. Cô thử gõ tên Hạ Tĩnh, không ngờ từ khóa đầu tiên xuất hiện là Hạ Tĩnh Sinh. Không chút nghi ngờ, cô nhấp vào, ngay lập tức hiện ra thông tin cá nhân của anh. Thông tin không nhiều, chỉ vài dòng ngắn gọn nhưng đủ khiến Thẩm Tường Ý ngạc nhiên không thôi. Hạ Tĩnh Sinh, 32 tuổi, tốt nghiệp Đại học Oxford, 2 năm trước thừa kế tập đoàn Diệp Thị, hiện là chủ tịch đương nhiệm, năm ngoái đứng đầu danh sách tỷ phú của Forbes Hồng Kông. Là người giàu nhất Hồng Kông, tập đoàn Diệp Thị là một tập đoàn đa quốc gia lớn, có trụ sở tại Hồng Kông, sở hữu 5 công ty niêm yết và nhiều công ty con. Hoạt động trong các lĩnh vực như bất động sản, khách sạn, năng lượng, viễn thông, công nghệ sinh học, giải trí, văn hóa, dầu khí. Tập đoàn này chi phối thị trường châu Á và châu Âu, kinh doanh tại hơn 50 quốc gia. Với hơn 200.000 nhân viên, Thẩm Tường Ý nhìn chằm chằm vào những dòng chữ ngắn ngủi mà tràn đầy quyền lực và tiền bạc này. Không khỏi nuốt nước bọt. Cô cũng nhận ra một điều, anh là người Hồng Kông, nhưng tiếng phổ thông của anh rất lưu loát, không hề có chút giọng địa phương. Hơn nữa, anh không mang họ Diệp, sao lại là người của tập đoàn Diệp Thị? Thông tin tìm được cũng không quá khác nhau, nhưng cô phát hiện ra anh không có bất kỳ tin tức tai tiếng nào. Thẩm Tường Ý tiếp tục kéo xuống, cuối cùng tìm được một đoạn chi tiết hơn. Từ đó, cô biết được rằng Hạ Tĩnh Sinh cũng là người gốc Bắc Kinh. Anh được Diệp Diệu Khôn, người sáng lập tập đoàn Diệp Thị, nhận nuôi từ năm 12 tuổi rồi đưa sang Hồng Kông. Diệp Diệu Khôn cả đời không lập gia đình, không con không cái, vì vậy đã nhận nuôi nhiều con nuôi để kế thừa đế chế kinh doanh của mình. Trong số những đứa trẻ được nhận nuôi, Hạ Tĩnh Sinh là người đến muộn nhất và lớn tuổi nhất. Theo lý không có nhiều lợi thế, nhưng cuối cùng lại trở thành người thắng cuộc. Thẩm Tường Ý đọc đến đây không khỏi thầm nghĩ, phải chăng đây là phiên bản ngoài đời thực của cửu tử đoạt đích? Nhưng có thể thấy Diệp Diệu Khôn đã ưu ái anh đến mức nào. Những người con nuôi khác đều mang họ Diệp, duy chỉ có Hạ Tĩnh Sinh được phép ngoại lệ giữ lại họ gốc của mình. Ngay lúc này, Thẩm Tường Ý cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cô vốn biết anh không phải người bình thường, nhưng không ngờ thân phận lại cao quý đến mức khiến cô phải hoảng sợ. Không thể tưởng tượng được rằng người đã nói với cô, "Tôi thích em," lại là một người có gia thế hùng mạnh và từng trải như vậy. cô chỉ là một người bình thường, sống một cuộc sống bình dị, đến mức còn phải tiếc nuối khi tiêu tốn 600 bảng. Cô thậm chí bắt đầu lo sợ, liệu anh có trả thù không vì cô đã từ chối anh. Dù sao thì anh cũng là người có địa vị cao, đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, bất cứ điều gì anh muốn, anh đều có thể có được. Giờ anh bị từ chối, liệu tình cảm ban đầu có chuyển thành sự tức giận? Cô bắt đầu tưởng tượng đến những tình tiết trong tiểu thuyết. Kiểu, không ăn được phải phá cho hôi. Thậm chí cô nhớ lại tên tiếng Anh của anh. Ethan He, cô chợt nhớ lại lời Delia hỏi đêm qua. Liệu cô có biết Ethan He không? Phải chăng Delia và Heidi đã biết trước về chuyện này? Còn về cốc sô-cô-la nóng tối hôm đó, Thẩm Tường Ý càng nghĩ càng hoảng, nhanh chóng đóng cửa sổ tìm kiếm, cô kéo chăn trùm kín đầu, bắt đầu suy nghĩ lung tung, liệu cô có bị tước mất vai thiên nga đen không? Liệu anh có khiến cô mất đi cơ hội trong ngành này? Nhưng đồng thời cô lại tự trấn an, anh trông có vẻ là người lịch thiệp, hành động nhã nhặn, phong thái quý phái. Có lẽ anh sẽ không nhỏ nhen đến thế, phải không? Họ như ở hai thế giới khác biệt. Cô giống như con kiến nhỏ bé dưới chân. Liệu anh có rảnh rỗi đến mức dẫm nát một con kiến không? Cả đêm đó, Thẩm Tường Ý ngủ không yên. Khi đến đoàn múa, cô càng lo sợ hơn. Sợ Heidi sẽ vực cô lại rồi thông báo một cách đầy tiếc nuối rằng vai thiên nga đen không còn dành cho cô nữa. Nhưng một ngày ấy trôi qua êm ả, không khác gì ngày thường. Dù nhiều người vẫn tò mò về sự kiện tối qua, nhưng mọi người đều không hỏi nhiều. Tuy nhiên, dường như Ada tỏ ra thù địch với cô nhiều hơn mọi khi. Thỉnh thoảng lại trừng mắt nhìn cô, như thể họ có mối thù hằn sâu sắc, nhưng không nói gì. Thông thường, với tính cách kiêu ngạo của mình, Ada sẽ không bỏ qua vài lời mỉa mai. Thẩm Tường Ý không suy nghĩ nhiều. Có lẽ Ada khó chịu vì tối qua cô là người đóng vai phụ nhưng lại chiếm hết sự chú ý của người khác. Buổi diễn bắt đầu lúc 7 giờ rưỡi tối. Lần này không có sự cố ngoài ý muốn nào xảy ra. Ngay khi màn chưa mở, đã nghe thấy tiếng vỗ tay rộn ràng từ phía khán đài. Sáng nay, cô đã báo với Cao Du Lâm rằng buổi biểu diễn tối nay miễn phí. Cao Du Lâm chỉ nhắn lại một chữ, ok, Thẩm Tường Ý không biết liệu Cao Du Lâm có ngồi ở vị trí cô đã đặt cho anh hay không. Sau khi hoàn thành phần biểu diễn của mình, cô đi qua một bên sân khấu và tranh thủ nhìn nhanh về phía khán đài. Ánh sáng mờ mờ dưới khán đài, nhưng cô dường như nhìn thấy Cao Du Lâm, vị trí của anh ta không quá xa cũng không quá gần sân khấu. Ánh sáng không tốt nên cô không nhìn rõ, chỉ lờ mờ thấy anh ta dựa sát vào cô gái bên cạnh như đang nói chuyện. Thẩm Tường Ý chỉ liếc nhanh một cái rồi thu hồi ánh mắt. Một lát sau, cô không kìm được lại nhìn về phía đó, nhưng lúc này Cao Du Lâm chỉ đang chăm chú nhìn lên sân khấu. Không còn trao đổi gì với cô gái bên cạnh, như thể cảnh vừa rồi chỉ là ảo giác của cô. Có lẽ cô đã nhìn nhầm, Thẩm Tường Ý tự nhủ. Sau buổi biểu diễn, Thẩm Tường Ý đi vào hậu trường lấy điện thoại, định gọi cho Cao Du Lâm, nhưng vừa mở máy đã thấy tin nhắn từ anh ta. Em về ký túc xá nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi diễn ngày mai đi. Anh uống rượu tối qua giờ hơi đau đầu, nên về khách sạn trước rồi. Thẩm Tường Ý hỏi anh ta có cần cô mang thuốc đến không? Nhưng anh ta không trả lời. Cô nghĩ có lẽ anh đang nghỉ ngơi, không muốn làm phiền, nên về ký túc xá. Ngày hôm sau cũng trôi qua một cách bình lặng. Buổi diễn cuối cùng kết thúc suôn sẻ. Họ cúi chào khán giả nhiều lần, nhưng khán phòng vẫn đông đúc, không ai muốn rời đi. Chỉ đến khi màn kéo xuống, Thẩm Tường Ý mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đi ra sau cánh gà, lấy điện thoại trong túi và nhắn cho Cao Du Lâm. Em diễn xong rồi, mình đi ăn tối nha. Xem như là một bữa ăn mừng cho sự kết thúc tốt đẹp của buổi biểu diễn. cũng là để bù đắp cho những ngày qua cô quá bận rộn, không có thời gian bên anh. Lúc này, Hidi bước tới với những bước đi nhanh nhẹn, vỗ tay hai lần, giọng cao vút. Các cô gái, tôi có một tin vui muốn thông báo. Thẩm Tường Ý hồi hộp mím môi. Liệu có phải là thông tin về việc tuyển chọn vai diễn trong Hồ Thiên Nga? Không. Hidi nở nụ cười không giấu nổi niềm vui. Như thể vừa nhận được tin tức tuyệt vời. Đoàn múa của chúng ta hôm nay vừa nhận được một khoản tài trợ lớn. Một số người vỗ tay reo hò. Hỏi, là bao nhiêu? Đoàn múa của họ được coi là một trong những đoàn múa hàng đầu thế giới. Việc nhận tài trợ không phải là chuyện hiếm. Nhưng để Hidi tỏ ra phấn khích như vậy, chắc chắn phải có điều gì đặc biệt. Vì vậy, mọi người đều tò mò không biết. Khoản tài trợ lớn mà Hidi nhắc tới là bao nhiêu? Hidi nhắm mắt, hít thở sâu vài hơi. Rồi khi mở miệng, giọng cô vẫn run rẩy vì xúc động. 50 triệu bảng, 1,610 tỷ đồng Việt Nam. Bà nói từng chữ một, rất rõ ràng, lời vừa dứt, không gian như nổ tung. Tất cả mọi người đều hét lên. Thẩm Tường Ý kinh ngạc che miệng, mắt mở to. 50 triệu bảng, đổi ra tiền Trung Quốc là 450 triệu. Số tiền khổng lồ như vậy, trong thế giới của Thẩm Tường Ý, hoàn toàn như một giấc mơ không thể tin nổi. Không ngờ lại có một ngày điều này xảy ra bên cạnh cô. Cô cũng reo lên cùng mọi người. Sau một hồi ồn ào, Hidi ra hiệu cho mọi người im lặng. Bà lại cười tuyên bố một tin nữa. Tối nay, nhà tài trợ đã mời tất cả chúng ta cùng ăn tối. Nghe đến đây, nụ cười trên môi Thẩm Tường Ý dần tắt. Cô muốn xin phép Hidi vắng mặt, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị nuốt ngược trở lại. Nếu cô thực sự nói ra, có lẽ một người dễ tính như Hidi cũng sẽ mắng cô một trận vì không biết điều. Cô đành để hôm khác hẹn Cao Du Lâm. Nhà hàng nằm ở trung tâm London, mang phong cách Hy Lạp mới khai trương. Nghe nói đã tiêu tốn hàng chục triệu bảng để xây dựng. Thẩm Tường Ý từng nghe về nhà hàng nổi tiếng này rất nhiều. Thường thấy nó trên mạng. Không ngờ có một ngày cô lại có cơ hội bước chân vào nhà hàng xa hoa này. Nhà hàng có 3 tầng với trần cao, trang trí dựa trên các câu chuyện thần thoại Hy Lạp. Trần nhà được mạ vàng lộng lẫy, treo những bức tượng các vị thần Hy Lạp, sống động như thật, bầu không khí nghệ thuật tràn ngập khắp nơi. Ánh sáng ấm áp, khung cảnh mang đậm phong cách cung đình xa hoa, như một cuộc hành trình trở lại đế chế Hy Lạp cổ đại. Cùng các vị thần thưởng thức bữa tiệc, nhà hàng này là một trong những nhà hàng 3 sao Michelin đắt nhất London. Giá cả đắt đỏ, chỗ ngồi vô cùng khó đặt, phải đặt trước vài tháng. Nhưng tối nay, nhà hàng vốn luôn đông khách này, ngoài những thành viên của đoàn múa thì không còn ai khác. Các phục vụ cũng mặc trang phục theo phong cách Hy Lạp, đứng thành hai hàng chào đón, dẫn họ vào đại sảnh. Mọi người đều bàn tán rôm rả, không giấu nổi sự phấn khích. Ai cũng thì thầm rằng có lẽ lại bị bao trọn gói rồi. Nghe những lời bàn tán đó, Thẩm Tường Ý bỗng có một dự cảm không lành. Nhà hàng chính rất rộng, có vài chiếc bàn dài được chạm khắc tinh xảo. Trên bàn còn có những bức tượng nhỏ. Ngoài khu vực ăn uống, còn có khu vực nghỉ ngơi và khu vực đồ uống. Ở đó có một quầy bar rất lớn, trưng bày đầy ắp các loại rượu. Có vẻ như nhà tài trợ vẫn chưa đến, vì vậy nhân viên phục vụ dẫn họ đến khu vực nghỉ ngơi trước, rồi liên tục đưa ra nhiều món ăn nhẹ. Ada hỏi Hidi về danh tính của nhà tài trợ. Hidi cười một cách bí ẩn nói rằng khi họ đến, mọi người sẽ biết. Chưa đầy 10 phút sau, tiếng động từ phía cửa ra vào vang lên, tiếng bước chân đến gần. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn, ai nấy đều mong chờ vị nhà tài trợ bí ẩn. Nhưng ngay giây phút tiếp theo, khi thấy rõ người đến, Thẩm Tường Ý gần như ngừng thở, ngạc nhiên nhíu mày. Thì ra là anh, Hạ Tĩnh Sinh, Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần Âu. Cúc áo sơ mi cởi hai nút, vạt áo sơ mi được sơ vin gọn gàng trong cạp quần. Chất liệu lụa mềm mại nhẹ nhàng, khi ngược sáng có thể lờ mờ thấy đường nét thắt lưng của anh. Eo anh rất nhỏ, quần Âu rộng thùng thình cũng không che được đôi chân dài và mạnh mẽ của anh. Mang lại cảm giác cấm dục khó tả. Màu trắng tuy đơn giản nhưng lại là màu rất khó mặc. Anh lại mặc nó vô cùng tự nhiên, kết hợp với khung cảnh vàng son lộng lẫy. Trông anh giống như một công tử quý tộc thực thụ. Anh vẫn được một dàn vệ sĩ vây quanh. Khi anh di chuyển, sợi dây chuyền vàng trên mắt kính nhẹ nhàng đung đưa, thỉnh thoảng đập vào hình xăm trên cổ. Hình xăm hoang dại hung bạo tương phản với vẻ lịch lãm cao quý của anh. Nhưng dường như chúng vẫn hòa hợp được, một sức hút đầy mâu thuẫn. Từ khoảnh khắc anh xuất hiện, một làn sóng nhỏ dâng lên. Ánh mắt mọi người vô thức nhìn về phía Thẩm Tường Ý, họ đều đứng dậy để chào đón anh. Thẩm Tường Ý cũng buộc phải đứng dậy theo. Hy Đi cung kính chào hỏi. Hạ Tĩnh Sinh bước tới, khẽ gật đầu, nụ cười bên môi anh mang chút ý tứ xin lỗi. Đường đi có việc làm trễ giờ, xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Anh nói bằng tiếng Anh, giọng anh chuẩn mực, càng tăng thêm vẻ quý tộc của anh, lịch sự và trầm ổn, rất cuốn hút. Nhưng đúng lúc anh mở miệng, ngực Thẩm Tường Ý thắt lại, bởi dù lời này là dành cho Hy Đi, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô, giữa ánh nhìn của mọi người, không hề có chút kiêng dè. Cô bối rối cúi thấp đầu, nhân viên phục vụ dẫn mọi người vào bàn ăn. Hạ Tĩnh Sinh ngồi ở vị trí chủ tọa. Hy Đi ra dấu cho Thẩm Tường Ý ngồi bên cạnh Hạ Tĩnh Sinh. Cô giả vờ không nhìn thấy. Hy Đi định kéo cô đi, nhưng cô nhanh chân chuồn mất. Ngồi xuống cuối bàn, cách xa anh nhất, chỉ có điều không hay là chỗ ngồi của cô đối diện với anh. Nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho từng người. Dù biết giá cả ở đây đắt đỏ, nhưng khi thấy giá trên thực đơn, Thẩm Tường Ý vẫn không khỏi rùng mình. Thực đơn phong phú đến hoa cả mắt, khiến cô không biết phải chọn gì. Cô ăn ít vào buổi tối, may mà khẩu phần của đồ Tây cũng ít. Cô gọi một phần salad cà chua với phô mai barata, mì ý sốt nấm cháp phô đen và một phần tráng miệng đặc trưng của nhà hàng. Trong suốt bữa ăn, mọi người trò chuyện, chỉ có Thẩm Tường Ý là giữ im lặng, liên tục nhét đồ ăn vào miệng. Trông cô có vẻ ăn rất nhiệt tình, nhưng thực chất chỉ là một cách để che giấu sự lúng túng và bối rối của mình. Bởi dù cô không ngẩng đầu lên, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt từ vài mét phía trước của Hạ Tĩnh Sinh. Giống như một tấm lưới dệt kín, bao quanh cô, siết chặt khiến cô khó thở. Chỉ muốn nhanh chóng kết thúc bữa tối ngột ngạt này. Đúng lúc này, Hy Đi bỗng lên tiếng, nhờ ơn của anh Hạ. Nhân dịp không khí đang rất vui vẻ, tôi muốn thông báo thêm một tin vui khác. Thẩm Tường Ý căng thẳng ngồi không yên. Hy Đi lại định nói gì đây? Buổi biểu diễn người đẹp ngủ trong rừng năm nay đã kết thúc thành công. Tiếp theo mọi người sẽ toàn tâm tập trung vào việc tập luyện Hồ Thiên Nga. Còn tôi muốn thông báo rằng diễn viên sẽ đảm nhận vai Thiên Nga Trắng là... Bà ngừng lại một giây rồi tuyên bố mạnh mẽ. Chính là Cynthia xinh đẹp của chúng ta. Thẩm Tường Ý đang gắp mì bỏ vào miệng, bị sốc đến nỗi ho sặc sụa. Cô đưa tay che miệng, không ngừng ho, đồng nghiệp ngồi bên cạnh vội vã vỗ lưng cho cô. Thẩm Tường Ý uống một cốc nước lớn mới dần ổn định lại. Nhưng cô vẫn chưa hoàn hồn sau tin vui bất ngờ này. Cô ngơ ngác, không dám tin, lúc trước họ vẫn bảo cô diễn vai Thiên Nga Đen cơ mà. Hy Đi vừa nhắc đến Thiên Nga Trắng sao? Liệu có phải Hy Đi nói nhầm hay cô nghe nhầm? Thẩm Tường Ý hỏi lại với vẻ không chắc chắn. Là Odette sao? Thật sự là em sao? Hy Đi gật đầu chắc nịch. Đúng rồi cưng, là em đó. Thẩm Tường Ý lại đưa tay lên miệng. cố gắng ngăn mình không hét lên. Những người khác nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng cũng vỗ tay chúc mừng. Delia ngồi cạnh Hidi cũng ngạc nhiên trong giây lát, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thường. Đương nhiên cô hiểu lý do tại sao Hidi thay đổi quyết định vào phút cuối. Delia liếc nhìn Hạ Tĩnh Sinh, dù sao thì nhà tài trợ lớn cũng đã chi ra nhiều tiền như vậy. Chắc chắn anh không muốn thấy Thẩm Tường Ý chỉ diễn một vai thiên nga đen. Hạ Tĩnh Sinh là người đầu tiên nâng ly rượu, chậm rãi nói, vì Odette, đôi mắt sau cặp kính của anh vẫn nhìn chằm chằm vào Thẩm Tường Ý. Trong ly rượu vang là sắc đỏ thẫm, anh từ tốn đưa lên môi, để rượu thấm lên môi mình rồi nhấp một ngụm. Những người còn lại vội vàng chỉnh lại biểu cảm, đồng loạt nâng ly lên. Đồng Thanh nói, vì Odette, Thẩm Tường Ý bị niềm vui làm đầu óc choáng váng. Cô không quan tâm đến ánh mắt chằm chằm của Hạ Tĩnh Sinh. Cũng nâng ly nước của mình lên, lắp bắp nói lời cảm ơn. Cô đặt ly nước xuống, lấy điện thoại trong túi ra, muốn chia sẻ ngay niềm vui này với Cao Du Lâm. Màn hình hiện lên tin nhắn của Cao Du Lâm. Em đang ăn tối ở đâu? Ăn xong anh đến đón em nhé. Trong lúc quá phấn khích, cô không nghĩ ngợi nhiều, lập tức gửi vị trí của mình cho anh ta. Nhưng ngay lúc này, trong tầm mắt của cô xuất hiện một đôi chân dài mặc quần âu. Tim Thẩm Tường Ý đập mạnh, phản ứng chậm nửa nhịp mới ngẩng đầu lên. Người vốn đang ngồi ở vị trí xa nhất với cô, Hạ Tĩnh Sinh, giờ đã đứng trước mặt cô. Cúi đầu nhìn xuống, anh che khuất ánh sáng. Ánh mắt dưới lớp kính trở nên mờ mịt, nhưng vẫn ấm áp, sâu thẳm. Anh đưa tay phải ra, lịch sự mời. Không biết tôi có vinh hạnh được mời thiên nga trắng xinh đẹp và cao quý nhảy một điệu không? Anh nói bằng tiếng Trung, nhưng cử chỉ mời của anh đủ để mọi người hiểu ý anh. Hidi là người đầu tiên hưởng ứng, Thẩm Tường Ý không còn đường lui, chỉ đành cứng người đưa tay ra đặt lên tay Hạ Tĩnh Sinh. Anh thuận thế nắm chặt, dắt cô ra giữa sảnh chính. Khi dùng bữa đã có dàn nhạc giao hưởng biểu diễn, giờ họ chuyển sang giai điệu van mềm mại, lãng mạn, nhảy không tốt, mong cô thứ lỗi. Hạ Tĩnh Sinh đặt tay phải lên phần dưới xương bả vai trái của Thẩm Tường Ý, tay trái nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng kéo cô lại gần hơn. Khoảng cách giữa hai người chưa đến một nắm tay, hương thơm trên người anh nhanh chóng xộc vào mũi cô, như mùi thơm thanh khiết của thông, pha chút lạnh lẽo của tuyết. Mùi hương nhẹ nhàng, khó nắm bắt, nhưng lại phảng phất mãi không tan. Thẩm Tường Ý lập tức nín thở. Anh đúng là một quý ông. Tay chỉ khẽ chạm vào xương bả vai của cô, nhưng nhiệt độ từ bàn tay anh xuyên qua lớp vải mỏng mà thiêu đốt làn da. Bàn tay nắm lấy tay cô còn nóng hơn. Hạ Tĩnh Sinh như cảm nhận được mồ hôi trong lòng bàn tay cô, khẽ cười nói trêu chọc. Cô Thẩm, một nghệ sĩ múa chuyên nghiệp cũng có thể căng thẳng như vậy sao? Thẩm Tường Ý không dám ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt cũng không biết nhìn vào đâu. Trong cơn hoảng loạn, cô vô tình nhìn thấy yết hầu của anh khi anh nói chuyện. Và hình xăm chữ Tĩnh trên cổ anh cùng con rắn quấn quanh chữ đó. Tim cô càng đập nhanh hơn. Cô thực sự căng thẳng là vì sự tiếp xúc cơ thể với anh, cũng là vì cảm giác nguy hiểm từ anh. Anh Hạ, cuối cùng cô cũng mở miệng. Anh, rốt cuộc muốn làm gì? Đừng căng thẳng. Tay anh đang đặt trên xương bả vai cô nhẹ nhàng vỗ hai cái, như để trấn an. Tôi chỉ muốn, giọng nói anh thấp nhẹ như tiếng vỗ về, mang chút bất đắc dĩ, chỉ là muốn dùng bữa với em. Thẩm Tường Ý không nói nên lời. Ý anh là, anh đã chi ra 50 triệu bảng, chỉ vì một bữa ăn tối. Cô bối rối không biết nói gì, vô thức nhảy sai vài nhịp. Anh nhảy không hề tệ như anh nói, ngược lại cô mới là người lúng túng và vụng về. Cô còn vô tình dẫm vào chân anh vài lần, anh cũng không tỏ ra khó chịu. Thẩm Tường Ý nhân cơ hội này tiếp tục nói, tôi cứ tưởng tối hôm đó tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Tôi có bạn trai, anh làm thế này không hay. Suy nghĩ một lúc, cô vẫn quyết định chọn cách diễn đạt nhẹ nhàng. Không tốt đâu, em muốn nói là không có đạo đức. Thẩm Tường Ý không ngờ anh lại nói thẳng như vậy, nhưng cô cũng không đáp lại. Cô im lặng coi như đồng ý. Rõ ràng sau khi tìm kiếm về thân thế của anh đêm đó, cô còn sợ hãi vô cùng, lo lắng rằng anh sẽ trả thù. Bây giờ, anh đã trở thành nhà tài trợ. Lẽ ra cô càng phải e dè anh mới đúng, nhưng cô thật sự không muốn tiếp xúc nhiều với anh. Chỉ sợ có một ngày sẽ chết vì tim đập quá nhanh. Không ngờ, giây tiếp theo, cô lại nghe thấy tiếng cười khẽ của anh. Hạ Tĩnh Sinh cúi xuống nhìn cô. Cô cúi đầu rất thấp, hàng mi khẽ run, giống như một con bướm bị kinh sợ. Đôi cánh không ngừng vỗ, hai má cô ửng đỏ. Có lẽ do không hài lòng, chiếc mũi hơi nhăn lại đầy vẻ oán trách. Anh nói chậm rãi, mỗi người đều là một cá thể độc lập, không nên bị những cái mác như có bạn trai hay có bạn đời ràng buộc. Chính xác hơn là không nên dán lên mình những cái mác không liên quan gì đến bản thân. Ánh mắt anh lướt qua đôi môi cô đang cắn nhẹ và chiếc xương quai xanh đẹp đẽ. Không ngại ngần mà khen ngợi. Cô Thẩm, em là một cô gái rất xuất sắc. Tôi rất ngưỡng mộ em. Và việc theo đuổi những điều tốt đẹp là bản năng của con người. Tôi không nghĩ đây là điều đáng xấu hổ. Thẩm Tường Ý hiểu ý ngầm đầy ngạo mạn của anh sau những lời lẽ hoa mỹ này. Em có bạn trai thì đã sao? Sự mạnh mẽ không cho phép phản bác. Cô dường như mới nhận ra nụ cười khẽ của anh vừa rồi. Đó là sự khinh miệt. Đến từ một người đứng trên cao nhìn xuống mọi thứ. Là người như anh theo đuổi. Cô dường như ngay cả tư cách từ chối cũng không có. Ánh mắt Hạ Tĩnh Sinh một lần nữa lướt qua chiếc vòng tay trên cổ tay cô. Nhíu mày nhẹ, giọng anh trầm xuống. Và tôi cũng muốn để em thấy được nhiều khả năng hơn. Lời anh nói nghe đơn giản, nhưng lại mơ hồ như thể có ẩn ý sâu xa. Thẩm Tường Ý không biết làm gì. Có chút tức giận, cảm thấy mình không phải đối thủ của anh. May mắn thay, điệu nhảy căng thẳng này cuối cùng cũng kết thúc khi cô nắm tay anh xoay tròn một vòng. Bàn tay cô đặt trên cánh tay anh buông xuống. Sau khi khẽ nhún đầu chào lễ phép, cô xoay người, dứt khoát rút tay ra khỏi tay anh. Nhưng ngay khi đầu ngón tay sắp rời khỏi lòng bàn tay anh, cô bất ngờ cảm nhận được sự siết chặt của ngón tay anh. Bị giữ lại, ngay sau đó, một lực kéo cô trở lại, buộc cô phải đối mặt với anh. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô không khỏi thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Trên đầu họ treo bức tượng thần Hy Lạp. Bên cạnh con ngựa có cánh Pegasus là một cặp tình nhân có cánh. Người đàn ông đang cúi đầu hôn lên trán người phụ nữ. Bên cạnh là thần Cupid cầm cây cung vàng. Và ngay lúc này, cô nhìn thấy anh đang nâng tay cô lên. Anh từ tốn cúi đầu, đôi môi tiến sát đến mờ u bàn tay cô. Ngón tay cô lập tức co lại, não bộ phát ra tín hiệu nguy hiểm. Cô hoảng hốt, định rút mạnh tay lại, nhưng môi anh đã hạ xuống, đặt lên ngón tay cái của chính anh đang áp chặt vào mờ u bàn tay cô. Một nụ hôn lễ phép, đủ lịch thiệp nhưng cũng đủ mạnh mẽ để không thể từ chối. Tha lỗi cho tôi vì quá tham lam, đòi thêm một điệu nhảy, tới giờ không cần che giấu. Anh thẳng thắn nói, nhưng điều tôi muốn không chỉ là một điệu nhảy, và cuối cùng cô cũng hiểu. Cái, không sao, hôm đó của anh, rốt cuộc là có ý gì? Chương 8, không xứng, em mở điệu của bản nhạc đệm dần tắt lịm. Hạ Tĩnh Sinh cũng buông tay cô ra, đứng yên chưa nhúc nhích. Hai người vẫn giữ khoảng cách gần gũi đến mức chỉ một bước chân là có thể chạm vào nhau. Anh quá cao, che khuất ánh sáng, gương mặt anh lờ mờ dưới ánh đèn dịu nhẹ. Giọng anh trầm xuống. Nếu sự theo đuổi của tôi đã làm phiền em, tôi thành thật xin lỗi. Anh khẽ gật đầu, nói thêm, Dĩ nhiên, em có quyền từ chối. Cô Thẩm, cách cư xử nhã nhặn, khiêm tốn lại vô cùng lịch sự. Từng chữ anh nói ra đều thể hiện sự chân thành. Thái độ của anh quá hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức không ai có thể tìm được điểm gì để chỉ trích. Ai có thể nghĩ rằng, chỉ một phút trước, anh còn thể hiện tham vọng mạnh mẽ không giấu giếm. Nhưng ngay sau đó lại chân thành giữ lại cho cô sự lựa chọn. Như thể toàn bộ quyền quyết định đều nằm trong tay cô. Anh nói xong, lùi lại hai bước. Trước khi quay lưng, anh khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy nhạt đến mức dường như chưa kịp chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng cô vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt ẩn dưới gọng kính của anh vẫn sắc bén. Cứ như ánh mắt ấy khóa chặt vào cô. Không buông, cuộc đối thoại giữa họ chỉ có hai người nghe thấy. Người khác không biết họ đã nói gì với nhau. Cho đến khi điệu nhảy kết thúc, tiếng vỗ tay và reo hò vang dội như sấm. Mọi người đều nhiệt tình hưởng ứng. Anh bình thản trở lại ghế, ngồi xuống, Thẩm Tường Ý cuối cùng cũng hoàn hồn giữa tiếng vỗ tay ồn ào. Mồ hôi lạnh ướt cả lưng, cô cứng nhắc trở về chỗ ngồi, tim đập loạn nhịp, anh thực sự là một người đàn ông quá nguy hiểm, hiểu quá rõ tâm lý con người, quá thấu đáo trong việc kiểm soát tình huống. Nỗi sợ hãi của Thẩm Tường Ý đối với Hạ Tĩnh Sinh lại càng sâu sắc hơn. Cô hoàn toàn mất đi cảm giác thèm ăn, cầm ly nước lên uống một hơi cạn đáy. Cô định gọi Bồi Bàn để yêu cầu thêm nước, nhưng Hạ Tĩnh Sinh đã nhanh hơn, gọi Bồi Bàn và nói thêm một món ăn bằng tiếng Anh. Sau đó, anh nói với cô, thấy em ăn không nhiều lắm, tôi gọi thêm món súp, rất ngon. Em thử xem, giọng điệu của anh tự nhiên như thể họ đã quen nhau từ lâu. Thẩm Tường Ý còn đang vô cùng bất an, phản ứng hơi quá mức, vội vàng nói với Bồi Bàn. Không cần, từ trước đến nay, giọng cô luôn mềm mại, nhưng lần này đột nhiên to hẳn lên, thậm chí có chút sắc bén. Dù cô nói bằng tiếng Trung, nhưng mọi người vẫn quay sang nhìn nhau. Nhận ra sự thay đổi kỳ lạ sau điệu nhảy giữa cô và Hạ Tĩnh Sinh, Thẩm Tường Ý cũng nhận ra mình vừa mất kiểm soát, hơn nữa lại nói tiếng Trung trong lúc tức giận. Cô hít một hơi sâu để điều chỉnh lại cảm xúc, rồi lễ phép nói với Bồi Bàn bằng tiếng Anh. Không cần đâu, cho tôi một ly nước lọc là được. Cảm ơn. Bồi Bàn nhìn về phía Hạ Tĩnh Sinh, như đang đợi sự đồng ý của anh. Hạ Tĩnh Sinh chỉ khẽ gật đầu, Bồi Bàn mới cúi đầu lui ra. Sau cơn giận vô lý, Thẩm Tường Ý cũng dần bình tĩnh lại. Cô thầm nghĩ dù mình có bất mãn thế nào, thì cũng không nên tỏ thái độ với anh. Bỏ qua những chuyện khác, anh giờ là nhà tài trợ lớn của đoàn múa. Hơn nữa, cô lại làm anh mất mặt trước mọi người. Nếu anh khó chịu và rút tài trợ, mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng. Cô không cần nhìn cũng biết sắc mặt của Hy Đi lúc này khó coi thế nào. Trong lòng cô đầy bất an, cô khẽ liếc trộm về phía anh, không ngờ lại bị anh phát hiện ngay lập tức. Ánh mắt họ chạm nhau từ xa. Anh nhìn cô, môi vẫn cong lên, ánh mắt đầy ý cười. Không có chút nào cho thấy anh đang bực tức. Ngược lại, trông anh dường như đang rất vui vẻ. Thẩm Tường Ý vội cúi đầu, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Chẳng bao lâu sau, Bồi Bàn quay lại, đặt trước mặt cô một ly nước lọc. Nhưng cô chưa kịp nói lời cảm ơn thì Bồi Bàn đã nhẹ nhàng đặt xuống một bát súp thơm ngon. Cô khẽ sững người, rồi mím môi. Đây là hành động cô thường làm mỗi khi lo lắng hoặc không vui. Rõ ràng, lúc này cô không hề vui. Dù anh đã nói cô có quyền từ chối. Đúng là cô có thể không uống bát súp đó, nhưng anh đã dễ dàng khiến sự từ chối của cô trở nên vô nghĩa và vô tác dụng. Thẩm Tường Ý không đụng vào bát súp, coi nó như không khí và chỉ lặng lẽ uống nước. Mọi người thực ra đã ăn gần xong, nhưng vì Hạ Tĩnh Sinh chưa nói kết thúc, mà lại còn gọi thêm súp cho cô, nên tất cả đều ngồi im tại chỗ. Đúng lúc này, trợ lý của Hạ Tĩnh Sinh Trần Gia Sơn bất ngờ bước vào nhà hàng. Anh ta tiến thẳng đến bên Hạ Tĩnh Sinh, khẽ thì thầm điều gì đó vào tai anh. Hạ Tĩnh Sinh khẽ nhướng mày, khuôn mặt lộ vẻ hứng thú. Sau đó thản nhiên nói, đưa anh ta vào. Trần Gia Sơn gật đầu, rời khỏi nhà hàng. Vài phút sau, anh ta quay lại, mang theo một người. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thẩm Tường Y sững lại. Cô theo phản xạ quay đầu lại, không ngờ lại nhìn thấy Cao Du Lâm đột nhiên xuất hiện. Cao Du Lâm rõ ràng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đứng ngây ra đó, ngơ ngác, anh ta không hề biết có nhiều người như vậy ở đây. Thực ra, khi nhìn thấy chiếc Rolls Royce và biển số xe đắt giá ngoài cửa, anh ta đã có linh cảm gì đó. Nhưng khi chính mắt nhìn thấy người đàn ông kia, cảm xúc của anh ta trở nên phức tạp vô cùng. Người đàn ông ấy cũng quay sang nhìn anh ta, ánh mắt bình thản, dáng vẻ tự tin, không chút dao động. Thẩm Tường Ý đứng lên, nhanh chóng bước tới trước mặt Cao Du Lâm, hỏi nhỏ, sao anh lại tới đây? Em gửi cho anh địa chỉ mà. Cao Du Lâm nói nhỏ, anh tới đón em. Giọng điệu của anh ta bỗng trùng xuống, có vẻ hơi hờn dỗi. Nhắn tin cho em mà em không trả lời. Nếu biết có nhiều người thế này, anh đã không đến. Thẩm Tường Ý chợt nhận ra, vừa rồi cô nhất thời hồ đồ gửi vị trí cho anh ta, sau đó lại bị Hạ Tĩnh Sinh mời nhảy nên thành ra quên khuấy đi chuyện này. Xin lỗi, em không để ý tới điện thoại. Thẩm Tường Ý biết mình đã xử lý không khéo, vội vàng xin lỗi, giọng cô mềm mại như đang làm nũng. Cao Du Lâm khẽ lắc đầu, anh ta định nói gì đó, nhưng người đàn ông ngồi trên ghế đã lên tiếng. Lời này là nói với Thẩm Tường Ý, cô Thẩm, không giới thiệu một chút sao? Nghe vậy, Thẩm Tường Ý nắm chặt tay Cao Du Lâm, kéo anh ta lên phía trước, mỉm cười, nói bằng tiếng Anh với giọng điệu dứt khoát, đây là bạn trai của tôi. Ánh mắt cô lướt qua tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại ở Hạ Tĩnh Sinh, bốn mắt chạm nhau, rõ ràng rất sợ anh, rất sợ phải nhìn vào mắt anh. Nhưng không hiểu sao lúc này cô lại có đủ dũng khí. Cô siết chặt tay Cao Du Lâm, như thể muốn tìm chút sức mạnh từ đó. Tôi và bạn trai là Thanh Mai Trúc Mã. Chúng tôi đã quen biết từ khi còn nhỏ và ở bên nhau cho đến bây giờ. Anh ấy là mối tình đầu của tôi, và cũng sẽ là người cuối cùng. Chúng tôi chắc chắn sẽ kết hôn. Đến lúc đó sẽ mời mọi người tới uống rượu mừng. Cô cười, đôi mắt sáng như trăng lưỡi liềm, rạng rỡ lung linh. Khi nói chuyện, cô dựa sát vào người Cao Du Lâm. Mọi người đều biết Thẩm Tường Ý có bạn trai, nhưng không ai nghĩ mọi chuyện sẽ tiến triển đến mức này, biến thành cuộc chiến ngầm giữa ba người. Ai cũng hiểu, những lời này là cô nói cho Hạ Tĩnh Sinh nghe. Bầu không khí trở nên căng thẳng, nhưng vẻ mặt Hạ Tĩnh Sinh vẫn bình tĩnh, không hề thay đổi. Anh đối diện với tình huống bằng thái độ điềm nhiên như thường. Ánh mắt anh lướt qua bàn tay nắm chặt của họ và chiếc lắc tay đôi. Anh khẽ gật đầu, đưa ra một lời nhận xét ngắn gọn. Thật là một câu chuyện cảm động. Anh nói bằng tiếng Trung, rồi không rời mắt khỏi cô. Ánh mắt dưới cặp kính càng ánh lên vẻ thích thú. Tôi sẽ chờ ngày hai người đơm hoa kết trái. Lời nói đó nhẹ nhàng nhưng lại đủ để phá vỡ toàn bộ sự kiên quyết mà cô vừa có. Những lời cô tự tin thốt ra trước đó như đấm vào hư không, chẳng còn chút trọng lượng nào. Cao Du Lâm dường như hiểu được nội dung câu nói của Thẩm Tường Ý, và không biết vì sao, câu trả lời của Hạ Tĩnh Sinh khiến anh ta cảm thấy có chút lúng túng. Anh không hiểu tại sao Thẩm Tường Ý lại bất ngờ nói ra những điều này. Bình thường cô vốn là người kín đáo, Thẩm Tường Ý cũng cảm thấy ngượng ngùng. Cô không đáp lại câu nói của Hạ Tĩnh Sinh, chỉ đơn giản giới thiệu mọi người xung quanh với Cao Du Lâm. Cuối cùng không tình nguyện giới thiệu nhân vật chính của ngày hôm nay. Đây là anh Hạ Tĩnh Sinh, cô giới thiệu bằng giọng điệu chính thức. ngừng lại một chút rồi thêm vào. Anh ấy là người đã tài trợ cho đoàn chúng em, cũng là người mời cả đoàn ăn tối nay. Cô cố tình nhấn mạnh bốn từ. Chúng em, Hạ Tĩnh Sinh ngồi yên, chỉ khẽ gật đầu với Cao Du Lâm. Chào anh, Cao Du Lâm lặng lẽ quan sát người đàn ông trước mặt. Phải thừa nhận rằng, khí thế của người đàn ông này quá mạnh. Chỉ ngồi đó thôi nhưng áp lực anh tạo ra như nhấn chìm mọi ngóc ngách trong căn phòng. Chào anh, Cao Du Lâm chưa kịp dứt lời thì Hạ Tĩnh Sinh đã tiếp tục. Người yêu của cô Thẩm, khi nói, anh khẽ nheo mắt lại, như đang suy nghĩ, chúng ta đã từng gặp nhau ở cửa nhà hát, đúng không? Cả Thẩm Tường Ý và Cao Du Lâm đều sững sờ. Thẩm Tường Ý thì thắc mắc không hiểu, không ngờ lại có chuyện này. Cao Du Lâm thì sắc mặt chợt biến đổi. Nỗi nhục bị đuổi bởi bảo vệ ngày hôm đó như sống lại trong từng tế bào của anh ta. Một câu nói của Hạ Tĩnh Sinh đã gợi lại toàn bộ sự xấu hổ lẫn nhục nhã ấy. Không nhớ lắm, Cao Du Lâm đáp lại một cách gượng gạo. Cảm giác không thoải mái gần như hiện rõ trên mặt. Chắc là tôi nhầm rồi. Xin lỗi, Hạ Tĩnh Sinh bình thản không tỏ thái độ gì. Chỉ liếc anh ta một cái. Sau đó gọi Bồi Bàn. Yêu cầu họ mang thực đơn với thêm một bộ dao nĩa nữa. Anh vẫn giữ thái độ chủ nhà lịch sự tuyệt đối, nhưng ánh mắt bình thản ấy lại khiến Cao Du Lâm cảm thấy như bị một nỗi xấu hổ vô hình bao trùm. Giống như khi đứng trước cửa nhà hát, cảm giác này có lẽ chỉ những người đàn ông mới có thể cảm nhận. Bề ngoài, Hạ Tĩnh Sinh trông có vẻ lịch sự, với sự giáo dục cẩn thận từ trong ra ngoài. Nhưng ánh mắt ấy thì luôn toát lên sự ngạo mạn, đầy khinh thường, như thể từ tận đáy lòng. Anh coi thường anh ta, không rõ liệu anh khinh thường tất cả những người thuộc tầng lớp như anh ta, hay chỉ riêng anh ta mà thôi. Lòng kiêu hãnh của một người đàn ông khiến Cao Du Lâm cảm thấy bị xúc phạm, đặc biệt là khi ở nơi xa hoa lộng lẫy như thế này. Khi anh ta đang đứng trên lãnh địa của đối phương, một lần nữa, khoảng cách về địa vị hiện lên rõ ràng, lòng tự tôn bị thách thức và đè bẹp, để lại cảm giác khó chịu, bực bội. Vì vậy, khi Hạ Tĩnh Sinh đề nghị thêm dao nĩa, Cao Du Lâm không do dự mà từ chối ngay lập tức. Tuổi trẻ nông nổi không thể giữ bình tĩnh, anh ta tự cho mình là không khuất phục, quay sang Thẩm Tường Ý nói, em ăn xong chưa? Chúng ta đi thôi. Thẩm Tường Ý do dự, vẻ mặt có phần khó xử. Dĩ nhiên cô muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nhưng cũng hiểu rằng bỏ đi khi mọi người vẫn chưa kết thúc thì thật không phải phép. Hạ Tĩnh Sinh nhận ra sự khó xử của cô, nên lịch sự hỏi mọi người xem họ đã dùng bữa xong chưa. Có cần gọi thêm món không? Mọi người đều trả lời rằng họ đã no. Sau đó, Hạ Tĩnh Sinh đứng dậy một cách chậm rãi. Tôi đã sắp xếp xe để đưa mọi người về. Hôm nay mọi người vất vả rồi. Hãy về nghỉ ngơi cho tốt. Tất cả mọi người đều cảm ơn rối rít. Cao Du Lâm nắm tay Thẩm Tường Ý kéo đi. Khi họ đến cửa, trời bỗng đổ mưa. Thời tiết thất thường càng khiến tâm trạng của Cao Du Lâm tồi tệ hơn. Anh ta không nhịn được bực bội nói. Đúng là cái đất nước chết tiệt này, chó cũng không muốn quay lại lần thứ hai. Thẩm Tường Ý là người nhạy cảm, nghe thấy sự phàn nàn trong lời nói của anh ta, cô không thể không cảm thấy một chút tự trách, giống như việc anh ta đến anh là vì cô, và rõ ràng, anh ta không hài lòng với chuyến đi này, cô không thể không tự hỏi liệu lỗi có phải do mình. Thẩm Tường Ý không hiểu vì sao tâm trạng của Cao Du Lâm lại thay đổi đột ngột như vậy. Cơn giận dữ, bực bội, cảm giác tiêu cực bủa vây. Cao Du Lâm lúc này trông thật lạ lẫm. Thẩm Tường Ý cảm thấy anh không còn giống người bạn trai trong ký ức của mình nữa. Phải chăng là vì đã quá lâu họ không gặp nhau? Trời ở anh hay mưa đến nhanh và cũng tạnh nhanh. Cô cố gắng giấu đi sự buồn bã, nhẹ nhàng an ủi anh. Không sao đâu, chúng ta bắt taxi nhé. Cô theo thói quen mò vào túi xách tìm điện thoại, nhưng chỉ sờ thấy khoảng trống. Cô quên mất túi và điện thoại ở trong nhà hàng. Cô buông tay Cao Du Lâm. Túi của em để quên. Em vào lấy. Nói xong, cô vội vàng chạy vào. Cô chạy rất nhanh, sợ Cao Du Lâm phải chờ lâu. Nhưng vì quá vội, cô không để ý rồi đâm phải người khác. Cô loạng choạng vài bước. Sắp ngã thì một bàn tay nóng hổi kịp thời đỡ lấy lưng cô. Ngăn cô khỏi bị ngã. Cẩn thận, ngay lập tức, cô nhận ra mùi hương quen thuộc. Mùi gỗ thông lạnh lẽo, nhẹ nhàng nhưng đầy sức xuyên thấu. Và một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Cơ thể Thẩm Tường Ý cứng đờ. Cô còn chưa kịp né tránh, Hạ Tĩnh Sinh đã buông tay ra trước. Sau đó, anh giơ cánh tay lên đưa cho cô. Đồ của em, dưới ánh sáng mờ ảo. Chiếc khuy áo của anh phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Ngón tay của anh cầm lấy chiếc túi vải rẻ tiền của cô. Đối lập rõ rệt, Thẩm Tường Ý mím môi. Nhanh chóng nhận lấy túi. Cảm ơn, cô xoay người định rời đi. Nhưng anh gọi lại, cô Thẩm, bước chân cô theo phản xạ dừng lại. Nhưng không quay đầu, vẫn đứng quay lưng lại với anh. Cô cảm nhận rõ anh đang đến gần. Đứng ngay phía sau cô, áp lực mạnh mẽ từ anh đè lên cô, khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Cô không biết anh định làm gì. Cố gắng nghiêng đầu một chút, nhìn anh từ khóe mắt, không ngờ lại thấy anh cúi người xuống. Chuỗi mắt kính vàng của anh buông lỏng, như vô tình lướt qua vai cô. Cảm giác ngứa ngáy thoáng qua. Cô khẽ rụt vai, tôi rút lại lời mình vừa nói. Giọng anh chậm rãi, như đang nói chuyện thời tiết, nhưng từng chữ lại sắc bén vô cùng. Bởi vì bạn trai của em, dường như không xứng đáng. Ban đầu, cô không hiểu gì, nhưng rồi một tia sáng lóe lên trong đầu. Cô chợt nhận ra lời nói. Câu nói mà anh nhắc đến là gì? Chính là câu anh đã nói. Tôi sẽ chờ ngày hai người đơm hoa kết trái. Khi Hạ Tĩnh Sinh nói câu này, anh liếc mắt nhìn về phía Cao Du Lâm, đang đứng cách đó không xa. Anh không tránh ánh mắt ấy, mà đối diện thẳng thừng. Đôi mắt sắc bén ẩn sau cặp kính nhìn thẳng về phía anh ta. Sau đó, anh bình thản nói với Thẩm Tường Ý, trời mưa lớn quá. Để tôi đưa em về. Chương 9, rác rưởi, anh Hạ, Thẩm Tường Ý vô cùng tức giận. Cô không còn quan tâm đến nỗi sợ nữa. Xoay người lại, ánh mắt giận dữ nhìn anh. Anh không có tư cách nói như vậy. Mối quan hệ của chúng tôi không cần anh đánh giá. Thẩm Tường Ý thật sự không hiểu nổi. Tại sao Hạ Tĩnh Sinh có thể bình thản như thế? Rõ ràng một giây trước còn lời lẽ châm chọc cay nghiệt. Nhưng giây sau đã có thể thản nhiên nói rằng muốn đưa cô về nhà. Hạ Tĩnh Sinh thu hết sự phẫn nộ của cô vào trong mắt. Anh dần đứng thẳng người lên. Tôi chỉ đứng trên góc độ khách quan mà nói sự thật. Anh mở lời, Cao Du Lâm luôn quan sát họ. Khi Hạ Tĩnh Sinh ngẩng lên nhìn anh ta, môi khẽ nhếch lên, kèm theo một tiếng cười nhẹ trong mũi. Giọng nói vẫn giữ sự bình tĩnh và tự chủ. Từ lúc người yêu của em xuất hiện đến giờ, có giây phút nào anh ta quan tâm đến cảm xúc của em không? Thẩm Tường Ý không biết Cao Du Lâm đang nhìn họ. Khi nghe Hạ Tĩnh Sinh cười nhạt, cô bất giác nhớ lại lần trước anh nhắc đến chủ đề đạo đức với một nụ cười nhạt tương tự, đầy khinh miệt, giống như xem cô chẳng là gì cả. Câu nói này giống như một cú đấm thẳng vào đầu Thẩm Tường Ý, khiến cô nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Anh luôn đứng từ trên cao để nhìn xuống, với phong thái điềm đạm, lịch lãm, nhưng từng câu từng chữ lại sắc bén và chính xác. Như những nhát dao đâm thẳng vào tâm can. Hạ Tĩnh Sinh hiểu rõ lòng người, biết cách khơi gợi những nỗi đau từ những chi tiết nhỏ nhất, phá hủy bức tường phòng thủ mà cô đã cố gắng dựng lên. Cô không thể lảng tránh cảm giác khó chịu trong lòng nữa. Cao Du Lâm đứng đó quan sát họ một lúc, thấy họ trò chuyện rất lâu, Từ góc độ của anh ta, khoảng cách giữa hai người khá gần. Hạ Tĩnh Sinh còn thản nhiên nhìn sang, nụ cười trên môi mang theo sự khiêu khích, khiến Cao Du Lâm nhíu mày, không kiềm chế được mà bước tới. Khi Cao Du Lâm tiến lại gần, Hạ Tĩnh Sinh nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú, anh cúi xuống nhìn Thẩm Tường Ý, bắt gặp nét mặt căng thẳng của cô, dù cơn giận chưa tan, đôi mắt tròn xoe của cô đầy kiên cường và oán trách. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, ngẩng cao đầu, quyết tâm đối mặt với anh, như muốn đòi lại công bằng cho bạn trai mình. Một tiếng thở dài khẽ vang lên, giọng nói trầm xuống, mang theo chút bất đắc dĩ như đang nhẹ nhàng trấn an. "Đừng giận, tôi thừa nhận mình có lòng riêng. Cô Thẩm là người đang theo đuổi em. Tôi không quan tâm đến mối quan hệ của hai người. Tôi chỉ không muốn em chịu bất kỳ thiệt thòi nào." Khi anh nói những lời này, Cao Du Lâm đã bước tới, cất tiếng gọi, "Tường Ý, em đứng đó làm gì thế?" Lời còn chưa dứt thì đã bị chặn lại bởi thân hình to lớn của Trần Gia Sơn, người đã đứng chắn giữa anh ta và Thẩm Tường Ý. Cao Du Lâm giật mình, nhìn vào khuôn mặt hung dữ của Trần Gia Sơn, anh ta nuốt khan, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng lại có chút lạc đi. "Anh định làm gì?" Chưa kịp nói xong, nhóm vệ sĩ vây quanh Hạ Tĩnh Sinh cũng tiến lên, tạo thành bức tường kiên cố, chặn đứng Cao Du Lâm lại, từng người cao to lực lưỡng, khiến đôi chân của Cao Du Lâm như muốn khuỵu xuống. Anh ta chỉ còn biết gọi Thẩm Tường Ý. "Tường Ý, em mau qua đây." Thẩm Tường Ý bừng tỉnh, tim đập loạn nhịp, vội vã định bước về phía Cao Du Lâm, nhưng lại bị một bàn tay giữ lấy cổ tay. Lực nắm không mạnh cũng không nhẹ, nhưng đủ để cô không thể kháng cự. Tay của Hạ Tĩnh Sinh nắm chặt cổ tay cô, nhiệt độ từ lòng bàn tay anh thấm vào da cô. Ngay lập tức, Thẩm Tường Ý vùng vẫy, anh dường như cũng không có ý định giữ lâu, nhanh chóng thả tay ra. Bàn tay anh thọc vào túi quần, tiến lên một bước thì thầm như sát bên tai cô. "Khi mọi thứ cụ thể hóa, đừng vội kết luận rằng chỉ vì em đã thấy qua con số 5 mà cho rằng con số 10 không tồn tại. Em nên suy nghĩ xem mình thực sự muốn gì, điều gì phù hợp với mình nhất. Đỉnh cao của cuộc đời không chỉ là những mưu cầu tinh thần." Anh rút ra thứ gì đó từ túi quần, ngón tay khẽ lướt qua, không để lại dấu vết nào, lặng lẽ thả vào chiếc túi vải của cô, nơi khóa kéo đang mở. "Nếu suy nghĩ kỹ, hãy liên lạc với tôi, lúc nào cũng chờ em." Giọng anh trầm ấm, đầy mê hoặc, quyến rũ nhưng nguy hiểm. Nói xong, anh lùi lại, kéo dài khoảng cách giữa họ, rồi gọi, "A Sơn." Trần Gia Sơn bước tới, Hạ Tĩnh Sinh liếc nhìn anh ta, ánh mắt thoáng chút trách móc. "Không có mắt sao? Bạn trai của cô Thẩm tới, sao lại ngăn lại?" Trần Gia Sơn im lặng, chỉ hơi cúi đầu. Nghe Hạ Tĩnh Sinh nói vậy, nhóm vệ sĩ lập tức rút về hai bên. Hạ Tĩnh Sinh không vội vàng, bước tới vài bước, vẫn giữ thái độ khiêm tốn, nói với Cao Du Lâm, "Người của tôi không hiểu chuyện, xin anh thông cảm." Mọi lỗ chân lông trên cơ thể Thẩm Tường Ý như giãn ra rồi co lại. Sống lưng cô lạnh toát, cô chưa bao giờ gặp ai giỏi ngụy trang như Hạ Tĩnh Sinh. Lúc này, anh chính trực và đứng đắn đến nỗi cứ như thể người vừa gieo vào đầu cô những suy nghĩ lệch lạc không phải là anh. Người vừa giữ tay cô cũng không phải là anh. Thẩm Tường Ý không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Cô quay người, nắm lấy tay Cao Du Lâm kéo đi. Khi ra tới cửa, trời vẫn mưa, cô rút điện thoại ra gọi Uber. Các đồng nghiệp khác đã lên xe mà Hạ Tĩnh Sinh sắp xếp và rời đi. Hạ Tĩnh Sinh cũng ra ngoài dưới sự che chắn của nhóm vệ sĩ. Anh đi ngang qua Thẩm Tường Ý và Cao Du Lâm mà không thèm liếc nhìn lấy một cái, như thể họ không hề tồn tại. Vệ sĩ Dương Ô, anh chậm rãi bước tới trước chiếc xe rồi lên xe. Chiếc Rolls Royce rời đi trước, các vệ sĩ lên hai chiếc xe còn lại. Cao Du Lâm hừ một tiếng, đúng là giả tạo. Thẩm Tường Ý nhìn anh một cái, nhưng không nói gì, trong lòng cô vẫn còn dậy sóng. Không lâu sau, chiếc Uber đã đến, Thẩm Tường Ý và Cao Du Lâm lên xe. Bầu không khí yên lặng, cuối cùng Cao Du Lâm cũng lên tiếng. Em và hắn nói chuyện gì mà lâu thế? Thẩm Tường Ý vô thức siết chặt dây túi vải, cúi đầu, cố tỏ ra tự nhiên. Không có gì, chỉ là nói chuyện về đoàn múa thôi. Dĩ nhiên cô không thể nói thật với Cao Du Lâm những gì Hạ Tĩnh Sinh đã nói. Cao Du Lâm rõ ràng không tin. Hắn đang theo đuổi em phải không? Anh ta hỏi thẳng. Thẩm Tường Ý há miệng, còn chưa kịp đáp lại, Cao Du Lâm đã tức giận ngắt lời. Hắn trước tiên bao trọn nhà hát, sau đó lại tài trợ cho đoàn múa, mời mọi người đi ăn. Vừa rồi còn ngang nhiên kéo em nói chuyện trước mặt tôi. Không phải vì hắn thích em thì là gì? Em đừng bảo không có. Thẩm Tường Ý hít một hơi sâu. Đúng, anh ta có ý đó. Nhưng em đã từ chối anh ta rồi. Em đã nói rõ ràng với anh ta rồi. Mặc dù đã biết câu trả lời, nhưng khi nghe chính miệng Thẩm Tường Ý thừa nhận, cơn giận của Cao Du Lâm vẫn bùng lên. Nhớ lại dáng vẻ kiêu ngạo của Hạ Tĩnh Sinh, càng khiến anh ta thêm tức giận, nhất là khi vừa rồi còn bị vệ sĩ của anh chặn lại. Vậy tại sao tôi hỏi em vừa rồi nói gì? Em còn nói dối tôi. Cao Du Lâm như sắp đến giới hạn chịu đựng, giọng nói đầy châm chọc. Nhìn các người vừa rồi kéo qua kéo lại, ai mà biết có thật là em đã nói rõ chưa? Còn hắn, chắc chắn đã tài trợ cho đoàn múa của em một khoản không nhỏ đúng không? Có tiền như thế, giàu có hơn tôi một thằng sinh viên nghèo không biết bao nhiêu lần. Em từ chối làm gì? Nhưng tôi cảnh cáo em, đừng có mơ tưởng gì. Loại người như hắn, không thiếu phụ nữ đâu. Tốt nhất em đừng ôm ảo vọng. Pull over, please, làm ơn dừng xe. Còn chưa nói hết câu, Thẩm Tường Ý đã lên tiếng, bảo tài xế tấp vào lề đường. Tài xế đáp một tiếng, rồi ngay lập tức cho xe dừng lại. Cao Du Lâm im lặng, quay sang nhìn Thẩm Tường Ý, thấy đôi mắt cô đã đỏ hoe. Môi cô run rẩy, gương mặt đầy tổn thương và khó tin. Em đã nghĩ rằng sau bao năm quen biết, chúng ta hiểu nhau đủ rõ, nhưng giờ có vẻ như không phải vậy. Nói xong, cô không chờ anh ta đáp lại đã mở cửa xe, chạy thẳng vào màn mưa. Ê, Cao Du Lâm gọi với theo, nhưng Thẩm Tường Ý đã chạy rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã biến mất. Anh ta vẫn còn đang bực, không hiểu sao Thẩm Tường Ý lại nổi giận với mình. Chẳng lẽ cô ấy cảm thấy có lỗi, nên mới phản ứng thế? Tài xế là một người da trắng, trêu chọc rằng có cô bạn gái xinh đẹp thế mà để cô chạy đi. Không đuổi theo sao? Anh ta hừ lạnh, nghĩ bụng gần như bị cắm sừng rồi. Đuổi theo làm gì nữa? Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, đưa anh về khách sạn. Cao Du Lâm nghĩ về cảnh Thẩm Tường Ý và Hạ Tĩnh Sinh đứng gần nhau trò chuyện. Cơn giận trong lòng càng bùng lên, càng làm anh ta khó chịu là thái độ của Hạ Tĩnh Sinh. Dù anh ta biết mình có phần ghen tị với người giàu, nhưng càng nghĩ càng thấy bực bội. Trong một phút kích động, anh ta lấy điện thoại ra gọi. Alo, đầu dây bên kia vừa nghe máy. Anh ta liền nói thẳng. Có rảnh không? Qua gặp anh nhé. Đầu bên kia hình như rất vui vẻ đồng ý. Cao Du Lâm đọc địa chỉ khách sạn. Đến nơi, ở cửa đã có một cô gái xinh đẹp với dáng người nóng bỏng đứng đợi. Cao Du Lâm quẹt thẻ mở cửa. Sao em đến nhanh vậy? Anh gọi thì em phải nhanh chứ. Cô đẩy cửa bước vào, ném túi Hermes xuống ghế sofa, không chút khách sáo ngồi xuống giường. Nhưng chẳng phải anh nói tối nay không rảnh à? Cao Du Lâm nhếch miệng. Không nói gì, cô gái tối nay, à không, phải gọi là người phụ nữ mới đúng, vì lần trước gặp ở quán bar, anh ta mới biết cô ta lớn hơn mình 8 tuổi. Lần đó, cả hai trò chuyện rất hợp, Cô ta tên là Isa, là giám đốc nhân sự ở một tập đoàn lớn tại thung lũng Silicon. Nhân dịp nghỉ lễ đến London du lịch, Cao Du Lâm là dân công nghệ thông tin, mà thung lũng Silicon là nơi trong mơ của mọi lập trình viên. Nên cả hai nói chuyện rất hợp nhau. Anh ta uống thêm mấy ly, càng nói càng vui. Khi tính tiền, Isa định trả, nhưng anh ta sợ mất mặt nên đã lỡ dùng thẻ của Thẩm Tường Ý để thanh toán. Tính tiền xong, thấy số tiền gần 600 bảng Anh, đổi ra tiền chung là mấy nghìn, nghĩ đến Thẩm Tường Ý vất vả kiếm sống nơi đất khách. Anh ta có chút áy náy, nên hôm nay mới định đón cô để xoa dịu không khí căng thẳng mấy hôm trước. Ai ngờ lại xảy ra chuyện khiến anh ta cảm thấy bị sỉ nhục hơn. Cao Du Lâm lấy chai nước khoáng từ tủ lạnh đưa cho Isa. Bàn tay với móng tay sơn đỏ rực của Isa khẽ chạm vào chai nước, nhưng không nắm lấy, mà ngón tay cô ta nhẹ nhàng lướt lên chạm vào ngón tay của Cao Du Lâm. Như có dòng điện chạy qua, anh ta giật mình rụt tay lại, chai nước rơi xuống đất. Isa bật cười, thật đấy à, gọi em tới mà chỉ để nói chuyện thôi à, Cao Du Lâm ho khan. Lúng túng, Isa không chỉ có thân hình nóng bỏng mà tính cách cũng phóng khoáng. Cô ta cởi giày cao gót ra, những ngón chân được sơn đỏ rực của cô ta khẽ chạm vào quần thể thao của Cao Du Lâm. Ve vuốt nhẹ nhàng, em nói cho anh biết, em sắp về Mỹ rồi đấy. Không nhanh thì không còn cơ hội đâu. Cô ngồi trên giường, cơ thể uốn lượn đầy quyến rũ. Cao Du Lâm trẻ tuổi, khó mà cưỡng lại sự cám dỗ. Mới va chạm vài lần mà đã không thể kiềm chế. Isa đưa tay ra, cười khúc khích. Ngây thơ thế, chưa từng có bạn gái à? Cô ta chủ động hôn anh ta. Cao Du Lâm không còn kìm nén được, lập tức đè cô xuống giường. Isa bỏ mặc chiếc chăn rơi xuống đất, quấn lấy người Cao Du Lâm, không muốn rời. Em thật sự rất thích anh đấy. Cô như nghĩ ra điều gì đó, phấn khích nói, hay là anh đi Mỹ với em đi. Anh học công nghệ thông tin mà, em sẽ đưa anh vào công ty. Em đùa à? Cao Du Lâm ngơ ngác. Anh không tin em à? Isa vén tóc, ánh mắt vừa kiêu kỳ vừa gợi cảm. Anh không biết em làm gì sao? Chỉ cần em muốn thì chẳng có gì là khó. Với một giám đốc nhân sự như Isa, việc đưa một người vào công ty không phải chuyện khó khăn. Lần trước trò chuyện, Isa đã đưa cho anh ta danh thiếp. Ban đầu Cao Du Lâm còn bán tín bán nghi. Tối đó về khách sạn anh đã lén tìm kiếm thông tin và phát hiện danh thiếp đó là thật. Thông tin trên mạng cũng khớp. Đúng là cô ta là giám đốc nhân sự của một tập đoàn lớn. Em nói thật à? Cao Du Lâm thăm dò. Isa nheo mắt. Còn tùy xem anh có dám không? Có muốn bỏ học ở trong nước không? Cao Du Lâm im lặng, không nói gì. Isa rút ra một điếu thuốc lá dành cho nữ, châm lửa, phả một làn khói mỏng vào mặt Cao Du Lâm. Cao Du Lâm đưa tay ra, giật lấy điếu thuốc từ tay cô ta, cũng rít một hơi. Isa nhân cơ hội nắm lấy cổ tay anh ta, quan sát kỹ, lắc tay này đẹp đấy, tặng cho em nhé. Cao Du Lâm do dự một giây, cuối cùng cũng tháo nó ra. Isa như sung sướng tột độ, hôn lên má anh ta, rồi nói, anh cứ suy nghĩ kỹ nhé, nếu vậy thì chúng ta có thể ở bên nhau hàng ngày. Công việc của anh cũng sẽ ổn thỏa. Anh phải biết, làm việc ở thung lũng Silicon có tương lai hơn nhiều so với trong nước. Cao Du Lâm đáp lại bằng một tiếng, ô. Lúc này, nửa đêm ở London, màn đêm dày đặc, nhưng tiếng ồn ào vẫn chưa dứt. Tại một trận đấu quyền Anh ngầm, hai võ sĩ đang chiến đấu một cách điên cuồng. Trong lồng bát giác, hai võ sĩ ra đòn như những con thú khát máu. Dù cả hai đều đã thâm tím mặt mày, máu chảy đầm đìa, nhưng không ai chịu dừng lại, không ai chịu thua. Tiếng gầm thét trong sàn đấu vang rền, chấn động cả không gian. Người đàn ông ngồi ở vị trí cao nhất, anh mặc áo sơ mi trắng, ẩn mình trong bóng tối. mặc cho sự hỗn loạn và đẫm máu diễn ra trước mắt. Khí chất cao quý của anh vẫn không bị vấy bẩn chút nào. Đôi chân vắt chéo, dáng ngồi thoải mái lười biếng, một tay chống cằm, tay kia cầm điện thoại, đang nói chuyện với đầu dây bên Hong Kong. Anh cúi mắt, bình thản nhìn về phía võ đài. Dù trước mắt là cảnh tượng đẫm máu và bạo lực, nhưng cũng không khiến anh có chút hứng thú nào. Có vẻ như anh rất chán nản, mãi cho đến khi võ sĩ bên đỏ đánh gục võ sĩ bên đen. Đè anh ta xuống sàn không thể đứng dậy, máu từ miệng chảy ra không ngừng. Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc trận đấu kết thúc. Cả khán đài gào thét, bầu không khí như sôi lên. Hạ Tĩnh Sinh kết thúc cuộc gọi, nhưng ngôn ngữ vẫn chưa đổi kịp. Khẽ nói, cược sai người, chẳng có gì thú vị. Anh uể oải duỗi cổ, liếc nhìn Trần Gia Sơn bên cạnh. A Sơn, còn thua xa cậu hồi xưa. Trần Gia Sơn cúi đầu. Anh Hạ quá khen, so với Hạ Tĩnh Sinh, anh ta chẳng là gì. Lúc này, điện thoại của Trần Gia Sơn rung lên. Anh ta liếc nhìn màn hình rồi bước sang một góc yên tĩnh để nghe máy. Vài phút sau, anh ta quay lại. Anh Hạ, Trần Gia Sơn đi tới trước mặt Hạ Tĩnh Sinh, đưa cho anh một thứ. Hạ Tĩnh Sinh ngẩng lên, thấy trong tay Trần Gia Sơn là một chiếc vòng tay bạc. Lông mày anh khẽ nhướng lên. Sau khi xem một trận đấu nhàm chán, khuôn mặt vô cảm của anh cuối cùng cũng lộ ra một chút phản ứng. Anh dùng ngón tay kẹp lấy chiếc vòng, nhìn nó một lúc, thấy trên mặt vòng khắc chữ cái viết tát. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh đôi bàn tay họ từng nắm lấy nhau tối nay. Anh cười khẩy một tiếng, rồi tiện tay ném chiếc vòng vào thùng rác. Nhìn xem, cô rốt cuộc đã yêu một kẻ rác rưởi thế nào. Cách chương.